Chương 557, ngoại lệ dự bị tướng tinh chương 557, ngoại lệ dự bị tướng tinh Trần Nguyên Soái. Lôi Chấn Bang cùng Đông Phương Nguyên hai người thân hình nhất thời thẳng tắp, nhìn hướng đến lão giả trên mặt lộ ra một vẻ kính sợ. Trần Nguyên Soái, chào thủ trưởng. Tề Viêm, Tưởng Liệt, Sở Khuynh Thành, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan cùng Bạch Hạc, Lục Truyền Hải mấy người cũng là kính uy đối lão giả hành lễ. Không cần đa lễ, tiểu Lôi, ngươi nói có người hoàn thành. Là ai? Trần Thiết Sơn quét nhìn một vòng, hòa ái nói ra. Mọi người lúc này mới cảm giác trên thân trọng trách giảm bớt một số, kiểu giai dị năng giả uy áp đối bọn hắn tới nói quá nặng đi. A, các ngươi đây là tại cho ai đo khí huyết? 32 vạn khí huyết điểm, đã là thất giai trung vị tiêu chuẩn a, người nào đột phá đến thất giai trung vị? Trần Thiết Sơn ánh mắt đảo qua một bên chiến đấu lực chắc thí dụng cụ, nhìn lấy phía trên biểu hiện con số, trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Là Tề Viêm. Tiểu tử ngươi. Ê, thủ trưởng, không phải Tề Viêm, là Lý Cảnh Thần. Lôi Chấn Bang trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích. Trần Thiết Sơn nghe vậy, tại Tề Viêm trên thân quét lấy ánh mắt nhất thời trợ to, lúc này nhìn hướng Lôi Chấn Bang, không xác định nói, người nào? Là Lý Cảnh Thần, lần này phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất thiên tiêu, Ma Đô dị năng đại học Lý Cảnh Thần. Đông Phương Nguyên ở một bên bổ sung. Trần Thiết Sơn lần này nghe rõ ràng, ánh mắt nhất thời chuyển qua Lý Cảnh Thần trên thân, một lát sau, lại chuyển tới chắc thí dụng cụ phía trên con số, ánh mắt một mực tại Lý Cảnh Thần cùng chiến đấu dụng cụ bên trên qua lại nhìn. Thân hình nhất tiệm, tại Lý Cảnh Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bắt lấy Lý Cảnh Thần bả vai. Lý Cảnh Thần chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu trong nháy mắt tại toàn thân hắn du tẩu, lão giả ánh mắt đột nhiên trợ to, trong mắt buộc phát ra thật không thể tin, thật cường hãn thể phách, còn có cái này cốt cách mật độ, vậy mà như thế cường hãn. Ngươi là SSS cấp cường hóa hệ dị năng giả. Bất quá tin tức phía trên không phải nói, ngươi là lôi điện hệ dị năng sao? Ta đúng là lôi điện hệ dị năng, chỉ bất quá tại thể phách tu luyện phía trên có chút thiên phú. Lý Cảnh Thần trên mặt lóe qua một vẻ không vui. Mặc kệ thân phận đối phương địa vị như thế nào cao, trực tiếp dò xét hắn thực lực, cũng để cho Lý Cảnh Thần có chút khó chịu. Trần Thiết Sơn giờ phút này cũng ý thức được chính mình thất lễ, liền vội vàng buông tay ra, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, ha ha. Trong lúc nhất thời quá kích động, xin lỗi xin lỗi. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thể phách đã vậy còn quá mạnh, đã đạt đến thất giai trung vị tiêu chuẩn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối không tin. Hậu sinh khả úy. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Không nghĩ tới Ma Đô dị năng đại học vậy mà ra như vậy một đầu chân long, thật không hổ là bị Liễu Nguyên nhìn chúng truyền nhân y bắt hạt giống. Làm đệ thập tam tập đoàn quân Nguyên Soái, Trần Thiết Sơn địa vị tại toàn bộ quân bộ bên trong cũng là xếp hàng đầu. Đối một số bí ẩn tin tức tự nhiên là biết được, đặc biệt là Ma Đô dị năng đại học trảm long sự kiện. Biết được rõ rõ ràng ràng. Trần Thiết Sơn đã sớm đoán được Lý Cảnh Thần thiên phú rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không bị Liễu Nguyên nhìn chúng. Nhưng lại không nghĩ rằng, đã vậy còn quá yêu nghiệt. Tốt tốt tốt. Xem ra lần này phá giải cái kia truyền tống môn, đem bị khốn truyền tống môn người cứu ra liền là của ngươi, đến, đưa ngươi tại cái kia truyền tống môn sau lưng phải biết tin tức kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Kinh thán hết Lý Cảnh Thần thực lực về sau, Trần Thiết Sơn sắc mặt biến đến nghiêm trọng, nhìn về phía Lý Cảnh Thần. Được. Tại loại này tả hữu nhân loại vận mệnh sự tình phía trên, Lý Cảnh Thần tự nhiên là không dám giấu giếm. Rất nhanh, liền đem tự mình biết hết thể cáo chi cho Trần Thiết Sơn. Trần Thiết Sơn nghe vậy, sắc mặt biến đến nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới cái kia sau lưng vậy mà cũng là một cái văn minh, tinh hệ, phá toái hỏa long nhân văn minh, mà lại hỏa long nhân văn minh chiến đấu lực vậy mà so với chúng ta cao, có 11 giai cường giả tọa trấn, nếu như vậy, mặc kệ là đối phương ra tại cái gì mục đích, chúng ta đều phải thận trọng đối đãi. Chuyện này ta không làm chủ được, cần báo cáo cùng một chỗ thảo luận. Như vậy đi, Tô Nhu Vi hiệu trưởng cũng lập tức theo số 2 trong di tích đi ra, chờ Tô hiệu trưởng đi ra về sau, lần thứ 2 đại hạ liên minh hội nghị, liền có thể quyết định ra đại hạ liên minh chủ tịch nhân tuyển, đến lúc đó, tại định đoạt chuyện này. Tô hiệu trưởng đi số 2 di tích rồi. Lý Cảnh Thần nghe vậy hơi kinh ngạc. Đúng, trước đó phá hiểu huấn luyện doanh quyết định đại hạ liên minh chủ tịch nhân tuyển, Tô Nhu Vi vì học viện phái người tất vừa, nhưng nàng lại so sánh muốn cường, liền tiến về số 2 di tích chứng minh chiến công của mình, tính toán thời gian, lúc này cũng nhanh đi ra. Nói đến đây, Trần Thiết Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ quái dị, không biết Tô hiệu trưởng theo trong di tích sau khi đi ra, biết lần này phá hiểu huấn luyện doanh thứ nhất là học viện phái người, mà lại thể phách đã đột phá đến 7 giai trung bị, không biết là cảm tưởng gì, ta lại có chút không kịp chờ đợi muốn xem Tô hiệu trưởng biểu lộ mong đợi, ha ha. Trần Thiết Sơn nuốt dâu cười ha ha, không có chút nào tập đoàn quân Nguyên Soái uy nghiêm. Tốt, đã chuyện nơi đây đã kết thúc, các ngươi liền không lại dùng tiếp tục đợi ở chỗ này, cái này truyền tống môn phòng vệ công tác, ta sẽ điều động những người khác tới tiếp nhận. Còn có Cảnh Thần, ngươi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, ngươi lưu cái địa chỉ, đến lúc đó cũng sẽ có chuyên gia đưa cho ngươi. Hả? Còn có, ngươi bây giờ học tịch còn tại Ma Đô dị năng đại học a? Bất quá lấy ngươi thực lực, tiếp tục lưu lại Ma Đô dị năng đại học, đối ngươi thực lực cũng không có gì phát triển, có nghĩ tới hay không đến quân bộ? Nếu như ngươi đến Tây Bộ chiến khu, ta trực tiếp làm chủ, an bài cho ngươi cái dự bị tướng tinh danh ngạch, cũng đặc biệt cho phép ngươi trực tiếp tiến hành tướng tinh khảo hạch. Trần Thiết Sơn khuôn mặt chờ mong nhìn hướng Lý Cảnh Thần. Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan mấy người nghe được Lý Cảnh Thần trực tiếp thì nắm giữ dự bị tướng tinh địa vị, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói vừa gia nhập quân bộ muốn trở thành dự bị tướng tinh cần muốn tiến hành khảo hạch, nhưng lấy Lý Cảnh Thần thực lực, trực tiếp đặc biệt trở thành dự bị tướng tinh, dư xài. Chớ đừng nói chi là Lý Cảnh Thần còn mang theo phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất cái này danh hiệu. Thực lực bọn hắn tin phục, chính là có thể trực tiếp tiến hành tướng tinh khảo hạch, bọn hắn ngược lại là có chút hâm mộ. Bạch Hạc, Lục Truyền Hải, Ngô Dương ba người trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đặc biệt là Bạch Hạc, mặc dù được vinh dự quân bộ tuổi trẻ một đại đệ nhất thiên tài, nhưng còn không có tiến hành dự bị tướng tinh khảo hạch. Mà cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào phá hiểu huấn luyện doanh Lý Cảnh Thần, cũng đã trực tiếp bị dự định là dự bị tướng tinh. Đồng thời có thể trực tiếp tiến hành tướng tinh khảo hạch. Để bọn hắn vô cùng hâm mộ. Một bên Tề Viêm, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng Lý Cảnh Thần, ánh mắt lộ ra một vẻ chiến ý, nếu như Lý Cảnh Thần đáp ứng tiến hành tướng tinh khảo hạch lời nói, như vậy chính là cùng hắn cùng một đám. Tuy nhiên chấn kinh Lý Cảnh Thần thể phách cường đại, nhưng Tề Viêm tự xưng là thiên tiêu, thiên phú không kém gì bất luận kẻ nào, có thể có Lý Cảnh Thần loại này đối thủ thúc dục chính mình, càng làm cho Tề Viêm trong lòng sinh ra lớn lao hưng phấn. Chiến ý sáng rực, cơ hồ dâng lên mà ra. Tướng tinh khảo hạch, cái gì thời điểm? Lý Cảnh Thần nghĩ nghĩ, không có trực tiếp cự tuyệt mà chính là hỏi, bất quá giống như thất giai đỉnh phong mới đầy đủ tướng tinh khảo hạch tư cách. Ta thực lực vẫn chưa tới thất giai, xác định không có vấn đề sao? Thiên tài Lý nên nắm giữ là quyền. Trần Thiết Sơn cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn hướng Lý Cảnh Thần có nói, tướng tinh khảo hạch là sau một tháng, bất quá lấy thực lực ngươi tăng lên tốc độ, sau một tháng chưa hẳn không thể thông qua. Ngươi thì đem cái này làm thành khích lệ chính mình mục tiêu thôi, dù sao nếu là không nghĩ, ngươi liền xuống lần cũng được. Nói, Trần Thiết Sơn theo chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một cái lệnh bài, đưa cho Lý Cảnh Thần. Tin tức của ngươi quay đầu ta thì cho ngươi quay đến Tây Bộ chiến khu bên trong, đến thời điểm nếu như tham gia, liền cầm lấy cái lệnh bài này là được rồi. Tốt, ta còn có việc, không ở nơi này làm trễ nải, đi trước một bước. Nói, Trần Thiết Sơn tựa hồ thời gian rất gấp một dạng, còn không mang theo Lý Cảnh Thần hỏi lại, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Chương 558, rời đi, Định Phong gặp nhau. Chương 558, rời đi, Định Phong gặp nhau. Lý Cảnh Thần nghĩ nghĩ, liền đem lệnh bài này thu đến chữ vật vòng tay. Một tháng đạt tới thất giai đỉnh phong. Không nghĩ tới thủ trưởng đối Lý Cảnh Thần chờ mong đã vậy còn quá cao. Một bên Lôi Chấn Bang trong lòng lóe qua một vệ chấn kinh. Nếu như theo những người khác trong miệng nghe nói câu nói này, hắn chỉ sẽ cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Nhưng thấy tận mắt Lý Cảnh Thần thiên phú, Lôi Chấn Bang cảm thấy cũng không phải là không được. Ha ha, đem Lý Cảnh Thần kéo đến chúng ta Tây Bộ chiến khu. Ta lần này tự mình đến thật sự là đúng, nếu như bị cái khác mấy lao già biết Lý Cảnh Thần thiên phú, tuyệt đối sẽ tức giận đến giơ chân. Mà lại Tô Nhu Vi hiệu trưởng lập tức đảm nhiệm đại hạ liên minh chủ tịch, thống lĩnh 5 quân cùng đại hạ tất cả chiến sự điều phối, Lý Cảnh Thần là Tô Nhu Vi đệ tử, có cái này một mối liên hệ tại, về sau tiền tuyến nếu là có cái gì xương cứng, vậy khẳng định đệ nhất cái nghĩ đến chúng ta trung bộ chiến khu. Đến đúng rồi. Lần này thật đến đúng rồi. Làm uống nhất đại trắng. Làm uống nhất đại trắng a. Trở về phi thuyền bên trong, Trần Thiết Sơn càng nghĩ tâm tình càng là thư sướng, khóe miệng ức chế không nổi dương lên, nhịn không được lần nữa cười ha ha. Số 3 căn cứ, theo truyền tống môn sau khi trở về, Lý Cảnh Thần liền quay trở về phá hiểu huấn luyện doanh tốc xá. Huấn luyện doanh lập tức kết thúc, tuy nhiên ngắn ngủi nửa năm, nhưng mặc kệ là thực lực vẫn là sức chiến đấu, đều có tăng lên trên diện rộng. Lý Cảnh Thần theo trong tủ lạnh xuất ra một bình rượu vang đỏ, cho mình rót một chén, tại trên ban công nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đối với mình gần nhất kinh lịch tiến hành phục bản. Đây là Lý Cảnh Thần một cái thói quen. Chiến kỹ trước mắt đủ, tạm thời không cần để thăng, bất quá vũ khí có chút theo không kịp, xem ra cần phải tìm cơ hội thay đổi một thanh S cấp vũ khí, còn có chữ vật vòng tay, một mực nói thay đổi, lại không có thời gian. Chờ lần này về Mado, cũng muốn đi đặt mua một bộ. Cũng không biết lần này hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng là cái gì, nếu như là mình có thể chọn, vậy liền hoàn mỹ. Còn có, Tô Uy hiệu trưởng lập tức theo trong di tích đi ra, tốt nhất là gặp một lần, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho hiệu trưởng một tiếng, còn có thương lượng một chút tốt nghiệp sự tình. Hiện tại hắn thân phận vẫn là ma đại học sinh, bất quá xác thực như Lưu Thiết Núi nói như vậy, tiếp tục lưu lại ma đô dị năng đại học không có ý nghĩa gì. Hả, đúng, còn có gia nhập Tây Bộ chiến khu sự tình, Tô Nhu Vi hiệu trưởng biết đến khẳng định so ta nhiều, cũng có thể hỏi thăm một chút Tô Nhu Vi hiệu trưởng ý kiến. Chờ một chút, ta còn giống như quên một việc. Lý Cảnh Thần đột nhiên vỗ đầu một cái, tay một bệnh, một bản chiến kỹ cùng một cái hung thú chứng liền xuất hiện tại hắn trên tay. Theo cái kia văn minh bên trong lấy được chiến kỹ, Lưu Thiết Núi Nguyên Soái giống như không có tìm ta muốn, còn có cái này hung thú chứng, cũng quên hỏi chỗ dùng. Được rồi, lúc đó quá nhiều người, cũng không tiện hỏi nhiều, hết thảy chờ gặp Tô Nhu Vi hiệu trưởng rồi nói sau. Chờ trở lại về Mado, gặp qua Tô Nhu Vi hiệu trưởng về sau, liền tiến về thủy gia nhìn xem tình huống. Lý Cảnh Thần rất nhanh liền có dự định, liền chuẩn bị đi trở về trong phòng tiếp tục tu luyện. Ầm ầm. Chân trời truyền đến động cơ anh, một chiếc màu bạc trắng vũ trang phi thuyền từ nhỏ biến thành lớn, tại một mảnh bụi đất tung bay bên trong, hạ xuống tại Lý Cảnh Thần khu cư trú phía trước đất trống. Vũ trang phi thuyền mở ra, hai tên thân mặc đồng phục tác chiến thanh niên theo cửa khoang bên trong đi ra, trong tay còn dẫn theo một cái dương lớn. Nhìn đến Lý Cảnh Thần, thẳng tắp thân thể, kính cái quân lễ, chào thủ trưởng. Gọi ta Lý Cảnh Thần là được, các ngươi đây là? Lý Cảnh Thần khoát tay áo, lần thứ nhất bị người gọi thủ trưởng, còn có chút không quen, có điều hắn đã đoán được hai người đến mục đích. Lưu Thiết Núi Nguyên Soái để cho chúng ta đến cho thủ trưởng đưa vật tư, đều ở nơi này, thỉnh thủ trưởng kiểm tra và nhận. Trong đó một tên thanh niên đi lên trước đem cái dương đưa cho Lý Cảnh Thần, đồng thời ánh mắt tò mò tại Lý Cảnh Thần thân bên trên qua lại dò xét. Bọn hắn là theo tập đoàn quân chỉ huy phòng tới, chỉ biết là lần này là đem vật tư đưa cho trung bộ chiến khu một vị nào đó tướng. Vốn cho rằng là một vị thanh niên, nhưng không nghĩ tới, mục tiêu còn trẻ như vậy. Bất quá hoàn toàn bởi vì Lý Cảnh Thần tuổi trẻ, hai người trong lòng càng thêm ngưng trọng. Con trẻ như vậy liền có thể trở thành dự bị tướng tinh, thực lực cùng thiên phú tuyệt đối đều là yêu nghiệt cấp độ. Lý Cảnh Thần nhẹ gật đầu, đem cái dương theo thanh niên trong tay nhận lấy, đợi Lý Cảnh Thần tiếp nhận, hai người lần nữa kính cái quân lễ, liền quay người rời đi. Nhìn phi thuyền biến mất ở chân trời, Lý Cảnh Thần mới đưa mở dương ra. băng tâm dịch, long nguyên đan, ngàn năm ngọc linh thủy. Cùng lần trước hiệu trưởng cho không sai biệt lắm, đáng tiếc đều là phương diện tu luyện, không có trang bị sách, bất quá cũng giải ta khẩn cấp. Lý Cảnh Thần đem trong dương tu luyện vật tư một cái lấy ra. Cũng không biết có phải hay không là Lưu Thiết núi nhìn hắn thể phách cường hãn, cho là hắn cần đại lượng bổ sung thể phách tài nguyên tu luyện, cái dương này bên trong 80 đều là lấy lục thể cường hóa loại tài nguyên chủ đạo. Bất quá Lý Cảnh Thần, mỗi ngày tu luyện sát thực cần đại lượng nguồn năng lượng. Nghĩ đến, Lý Cảnh Thần liền từ bên trong cầm lấy một ống A cấp cường hóa dịch, phục dụng rồi, sau đó vận chuyển lên chân long thập biến, bắt đầu tu luyện. Đảo mắt chính là 3 ngày trôi qua. Lần nữa có một chiếc vũ trang phi thuyền ngừng đến trước mặt công trường. Lý Cảnh Thần mở mắt ra, thu thập một chút hành lý, xác nhận không có đồ bỏ sót, liền đẩy cửa hướng về phi thuyền phương hướng đi đến. "Lý tiểu ca, ngươi muốn trở lại về Ma Đại sao?" Lúc này Bạch Hạc đống nhiên theo một chỗ khác biệt thự trong đi ra, nhìn hướng Lý Cảnh Thần. "Đúng, có việc." Lý Cảnh Thần nhẹ gật đầu, tò mò nhìn hướng Bạch Hạc. "Cho ngươi tiện đường, thuận tiện muốn nói cho ngươi một tiếng, ta Bạch Hạc sẽ không thua bất luận kẻ nào, tuy nhiên ngươi tại phá hiểu huấn luyện doanh bên trong thắng, nhưng ta cũng không phải ngừng bước không tiến, lần sau tướng tinh khảo hạch chính là ta lần nữa khiêu chiến ngươi thời điểm." Bạch Hạc mím chặt miệng, trên mặt lộ ra một vẻ kiên nghị. Nửa năm qua này kinh lịch có thể nói là hắn tu luyện đến nay gặp phải tổn thất nặng nề nhất, hoặc là nói Lý Cảnh Thần là hắn gặp phải lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng tu luyện cũng là vượt khó tiến lên, gặp mạnh thì mạnh. Bạch Hạc không lại bởi vì nhất thời thất bại mà phủ định tự mình. Dù cho Lý Cảnh Thần thực lực yêu nghiệt, cũng không đủ để Bạch Hạc chịu thua. "Ha ha, vậy ngươi cố lên chờ sau đó còn lại tinh khảo hạch thời điểm, hy vọng ngươi có thế để cho ta giật nảy cả mình. Có điều, ta tu luyện cũng không phải ngừng bước không tiến." Lý Cảnh Thần cười ha ha, hướng Bạch Hạc khoát tay áo, liền một bước đạp vào phi thuyền, chỉ lưu lại một đạo thanh âm. "Đúng rồi, giúp ta cho buổi hiểu, Nô Dương bọn hắn cũng nói một tiếng, ta thì không đồng nhất một cáo biệt." "Tốt, lần sau tướng tinh khảo hạch thời điểm gặp lại, đến lúc đó ta nhất định sẽ không thua ngươi." Thẳng đến vũ trang phi thuyền biến mất tại tầng mây, Bạch Hạc mới thu hồi ánh mắt lộ ra kiên định kiên nghị, quay người liền nhanh chân trở lại quay về chỗ ở Bạch Hạc đã quyết định, chờ rời đi phá hiểu huấn luyện doanh, liền thân thỉnh trước đến tiền tuyến, chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, tại thời khắc sinh tử đột phá tự mình. Muốn trở thành cương giả, sẽ làm có hướng tử mà thành quyết tâm, lần này ta nhất định sẽ biến đến càng mạnh. "Lý Cảnh Thần, để cho chúng ta định phong gặp nhau." Cùng Bạch Hạc có đồng dạng ý nghĩ không chỉ hắn một người, Lục Truyền Hải, Nô Dương, Bùi Hiểu, Tống Diễn Tinh, Tô Thanh Loan mấy người liên lặng nhìn lấy biến mất ở chân trời phi thuyền, trong mắt đều lóe qua một vẻ kiên định. Chương 559, Tôn Học Tỷ, Ma Đại Truyền Kỳ. Chương 559, Tôn Học Tỷ, Ma Đại Truyền Kỳ. Ta lúc đó tuyển định hai nơi đột phá địa điểm, đệ nhất cái chính là cái kia truyền tống môn về sau, tìm kiếm cơ duyên. Cái thứ hai chính là ta tại số 4 hoang dã khu chỗ sâu phát hiện một chỗ khác di tích. Hiện tại thứ nhất chỗ cơ duyên thất bại, chỉ có thể theo thứ hai chỗ tìm kiếm đột phá, bất quá lấy ta thực lực không đủ đặt chân một khu vực như vậy, nhưng có Tề huynh hợp tác, vậy liền lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Phá hiểu huấn luyện doanh bên ngoài một chỗ lương đỉnh, Tần Phong cùng Tề Viêm ngồi đối diện nhau, Tần Phong coi trọng Tề Viêm thực lực, muốn đi qua tìm kiếm hợp tác cộng đồng thăm dò di tích. Mà Tề Viêm thì là coi trọng Tần Phong lâu năm tướng tinh kinh nghiệm tu luyện, muốn thỉnh giáo dùng cái này tăng lên thực lực, hai người liền hẹn nhau trao đổi. Tần Phong nói một câu, phát hiện Tề Viêm không có trả lời, mà chính là ánh mắt nhìn về phía bầu trời. "Tề huynh đang nhìn cái gì?" Tần Phong theo Tề Viêm ánh mắt hướng chân trời nhìn đến một chiếc vũ trang phi thuyền từ đó sẽ qua, kinh ngạc hỏi. "Không có gì, cùng ta nói rõ chi tiết nói chỗ kia di tích tin tức đi." Tề Viêm không có giải thích thêm Lý Cảnh Thần sự tình, càng không có nói muốn chiến thắng Lý Cảnh Thần loại hình. Hắn từ trước đến nay không thích nói nhảm, mà chính là trước làm sau nói. Chỉ tại thầm nghĩ trong lòng, "Lý Cảnh Thần, hy vọng ngươi không muốn ngừng bước không tiến, hai tháng về sau, đừng để ta thất vọng." Phi thuyền phá vỡ tầng mây, tốc độ rất nhanh, mấy giờ Lý Cảnh Thần liền thấy được Ma Đại hình dáng. Lý Cảnh Thần chiếc này vũ trang phi thuyền là Tô Nhu Vi hiệu trưởng đặc biệt cho quyền, có Ma Đại trao quyền, chỉ là tại mái vòm bên ngoài đợi một hồi, cửa thủ vệ liền mở ra phòng ngự cho đi. Lý Cảnh Thần đem vũ trang phi thuyền dừng lại, lúc này Ma Đại cửa có thật nhiều du khách cùng vong hồng tại đánh thẻ, nhìn đến Lý Cảnh Thần theo phi thuyền xuống tới, trong mắt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Có một ít tự xưng là có chút tư sắc vong hồng, lấy dũng khí muốn lên trước cùng Lý Cảnh Thần bắt chuyện, nhưng chỉ cảm thấy mắt hoa một cái, trước mặt liền không có Lý Cảnh Thần bóng dáng. Rời đi nửa năm lại cảm giác qua thật lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện, Ma Đạo phong cảnh vẫn như cũ mỹ lệ. Lúc này đã tới giữa hè, gió mát mang theo hai bên quế hoa thụ mùi thơm, hướng Lý Cảnh Thần quất vào mặt thổi tới, Lý Cảnh Thần không do cảm giác tâm tình thư sướng, dạo bước đi tại Ma Đại trong sân trường. Bên này, đều đuổi theo không muốn tụt lại phía sau, chúng ta Ma Đại thế nhưng là rất lớn, thời gian một ngày đều đi dạo không hết, ta có thể nói với các ngươi, cũng liền học tỷ ta phụ trách, cái khác một số học trưởng dẫn đạo tân sinh thời điểm, tuyệt đối sẽ không mang các ngươi đem Ma Đại đi dạo một lần. Lý Cảnh Thần ngay tại tùy ý đi, phía trước bỗng nhiên, cô ép một chút đi qua đến một đám người, cầm đầu là một tên giữ lấy tóc ngắn, dáng người mỹ lệ thiếu nữ, chính hùng hùng hổ hổ mà đối với sau lưng một đám học sinh nói cái gì đó. Đi theo thiếu nữ sau lưng học sinh, khuôn mặt rõ ràng non nớt một số, trên mặt đều mang một tia hiếu kỳ cùng mới lạ, vừa đi vừa đánh giá chúng quanh. Lý Cảnh Thần sững sờ, đưa tay nhìn xuống thời gian, chợt phát hiện mấy ngày nay tựa như là tân sinh nhập học thời gian, mà trước mặt thiếu nữ này vậy mà cũng là hắn người quen, Tôn Lệ Lệ. Lý Cảnh Thần mới vừa vào học thời điểm, cũng là Tôn Lệ Lệ nhận dẫn đạo nhiệm vụ, dẫn hắn quen thuộc trường học hoàn cảnh. Tôn Lệ Lệ cũng phát hiện Lý Cảnh Thần, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. "Đã lâu không gặp, Tôn học tỷ." Lý Cảnh Thần cười chào hỏi. "Được, đã lâu không gặp a." "Lý học." "Ách, Lý đồng học." Tôn Lệ Lệ nhìn đến Lý Cảnh Thần cười gọi mình học tỷ, nhất thời ngơ ngác một chút, trên mặt nhất thời tách ra nụ cười, ánh mắt cũng cười sang thẳng răng. Gọi Lý đồng học quá lạnh nhạt, vẫn là gọi ta học đệ đi, ta nghe dễ nghe, nhớ đến lúc trước ta vừa tới Ma Đại thời điểm, vẫn là Tôn học tỷ mang ta quen thuộc Ma Đại hoàn cảnh. Lý Cảnh Thần phát giác được Tôn Lệ Lệ câu nệ, liền cười mở ra đề tài. Học tỷ ngươi đây là tiếp lấy dẫn đạo tân sinh nhiệm vụ. Ha ha, đúng vậy à, mới từ hoang dã khu trở về, nhàn rỗi không chuyện gì làm, thuận tiện kiếm lời điểm tích phân. Đúng rồi, học đệ, không phải nghe nói ngươi đi tham gia cái gì huấn luyện doanh à, đây là đã kết thúc. Tôn Lệ Lệ một mặt hiếu kỳ. Đúng, đã kết thúc, lần này trở về là muốn tìm hiệu trưởng thân thỉnh một chút tốt nghiệp sự tình. Đã ngươi có nhiệm vụ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, Tôn học tỷ. Lý Cảnh Thần cười trả lời Tôn Lệ Lệ vấn đề, nói xong, hướng về phía Tôn Lệ Lệ cười một tiếng, liền rời đi. Học tỷ, người kia là ai a? Ta cảm giác khí thế trên người hảo cường. Tôn học tỷ, ta nghe cái này tiểu ca ca nói thân thỉnh xong hắn chẳng lẽ là năm thứ tư đại học học trưởng sao? Vậy tại sao ngươi gọi hắn học đệ a? Đợi Lý Cảnh Thần đi xa, bọn này mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất mới liễu dịu tiến lên, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tôn Lệ Lệ không có, trả lời ngay, nhìn lấy Lý Cảnh Thần bóng lưng, trong lòng sinh ra một vẻ phức tạp cảm xúc. Lý Cảnh Thần chính là nàng dẫn đạo nhập học, có thể nói nàng thấy tận mắt Lý Cảnh Thần theo nhập học đến quật khởi toàn bộ quá trình. Càng là biết Lý Cảnh Thần tại hai trường học thi đấu, chiến thắng Đặng Thần Phong, trở thành tứ đại danh giáo đệ nhất cường giả. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi một năm, Lý Cảnh Thần lại nhưng đã thân thỉnh tốt nghiệp. Mà xem như Lý Cảnh Thần học tỷ nàng, đã năm thứ ba đại học nàng, hiện tại còn tại xác nhận lãnh đạo tân sinh nhiệm vụ. Vừa mới đứng tại Lý Cảnh Thần bên người, Tôn Lệ Lệ kỳ thật cũng không phải là bởi vì thời gian một năm không gặp mà lạnh nhạt cho nên lộ ra câu nệ, nàng cũng không phải là loại kia tính cách, hoàn toàn là bởi vì Lý Cảnh Thần khí tức trên thân, để cho nàng vô ý thức phát lên lòng kính sợ. Chân để Tôn Lợi trong lòng không do sinh ra một loại xa xút cảm xúc. Ngắn ngủi mới một năm, trên lệch vậy mà lớn đến loại này ngày đêm khác biệt. Bất quá lập tức, loại này xa xút liền tiêu tán không còn, Tôn Lệ Lệ tự rêu cười một tiếng, hắc. Tôn Lệ Lệ a Tôn Lệ Lệ, ngươi thật đúng là không biết lượng sức, vậy mà lấy chính mình cùng Lý Cảnh Thần loại này yêu nghiệt so, đây không phải tự làm mất mặt ta. Năm thứ tư đại học những cái kia thiên tài học trưởng cũng không sánh bằng, ngươi so cái gì sức lực. Sau khi nghĩ thông suốt, Tôn Lệ Lệ tâm tình một chút lại tốt, nhìn lấy học đại học mọi nhóm ánh mắt tò mò, hết lưng, tự hào cười một tiếng, đó là chúng ta Ma Đại truyền kỳ. Sự tích nhiều lắm, ta trong lúc nhất thời nói không hết, chờ các ngươi chính thức nhập học về sau, sẽ chậm chậm nghe ngóng đi. Ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, vừa mới vào xem lấy nói chuyện, quên cùng Lý học đệ hẹn cơm, thảo luận một chút tu luyện phía trên sự tình. Học đệ cùng tu luyện, hai cái này từ Tôn Lệ Lệ cố ý tăng thêm. Một đám học đệ học muội nghe vậy nhất thời hướng Tôn Lệ Lệ quăng tới ánh mắt kính sợ. Vừa mới đi đó là Ma Đại truyền kỳ, cái kia trước mắt vị này Tôn học tỷ có thể cùng truyền kỳ quan hệ tốt như vậy, hơn nữa còn xưng là truyền kỳ vì học đệ, cùng một chỗ thảo luận tu luyện phía trên sự tình, thực lực khẳng định cũng không phải tầm thường a. Cái này có thể được tạo mối quan hệ. Trong lúc nhất thời, bọn này sinh viên đại học năm nhất nhìn hướng Tôn Lệ Lệ ánh mắt càng thêm kính sợ. Chương 560, không thể tin Tô Nhu Vi chương 560, không thể tin Tô Nhu Vi Tô hiệu trưởng, ngài đi ra. Trấn Nam Thiên đứng tại di tích lối vào, nhìn lấy theo màn sáng bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh, biểu lộ kính sợ. Tô Nhu Vi tiến vào số 2 di tích về sau, Trấn Nam Thiên liền một mực tại cửa vào trông coi. Bây giờ đã qua hơn nửa năm, Tô Nhu Vi rốt cục đi ra. Tô Nhu Vi thân ảnh theo di tích truyền tống môn bên trong hiện, trên người nàng y phục tác chiến nhiều chỗ tổn hại, trắng nõn trên gương mặt còn lưu lại một chút cho bụi. Hiển nhiên tại trong di tích đã trải qua một phen kịch chiến. Lần này di tích thăm dò xác thực không đơn giản. Tô Nhu Vi nhẹ nhẹ phủi bụi trên người một cái, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng. Số 2 di tích chỗ sâu ẩn giấu đi chúng ta trước đó theo chưa phát hiện bí mật, nơi đó hung thu thực lực viễn siêu chúng ta dự đoán, mà lại di tích kết cấu cũng đang không ngừng biến hóa, giống như là có một loại nào đó ý thức đang thao túng. Trấn Nam Tiên chau mày, ý của ngài là di tích bản thân khả năng tồn tại một loại nào đó ý thức thể? Trước mắt còn không thể xác định, nhưng có thể khẳng định là số 2 di tích tuyệt không phải chúng ta mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Tô Nhu Vi lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Chúng ta đối số 2 di tích thăm dò còn chưa đủ một. Đúng rồi, phá hiểu huấn luyện doanh cũng đã kết thúc a. Quân bộ hạt giống thu hoạch được đệ nhất không có. Dương Khiếu Thiên hiện tại cần phải rất đắc ý sao? Tô Nhu Vi nghĩ đến cái gì, lạnh hừ một tiếng. Nghe được cái này vấn đề, Trấn Nam Thiên biểu lộ biến đến cực kỳ cổ quái. Hắn há to miệng, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào. Thế nào? Khó nói đã xảy ra biến cố gì. Tô Nhu Vi bén nhạy phát giác được Trấn Nam Thiên biểu lộ dị thường, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu như ta nhớ không lầm, lần này quân bộ điều động người gọi Bạch Hạc, thực lực trong người đồng lứa tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, có hắn tại, chẳng lẽ lần này phá hiểu huấn luyện doanh còn có biến cố gì? Chẳng lẽ là đặc vụ của người so trong tư liệu mạnh? Tô Nhu Vi từ tốn nói. Trấn Nam Thiên biểu lộ càng cổ quái, rốt cục nhịn không được, hít sâu một hơi, dùng một mặt khó có thể tin ngữ khí nói ra: Tô hiệu trưởng, chúng ta đều đoán sai, thu hoạch được phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất là Lý Cảnh Thần. Cái gì? Tô Nhu Vi cước bộ đống nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Ngươi nói cái gì? Lý Cảnh Thần? Làm sao có thể? Cái này là thật, Tô hiệu trưởng. Trấn Nam Thiên sắc mặt phức tạp, cảm khái vô cùng. Không chỉ có như thế, Lý Cảnh Thần tại phá hiểu huấn luyện doanh bên trong biểu hiện có thể nói là nghiền ép tất cả dự thi giả, bao quát Bạch Hạc, Tề Viêm những thứ này lâu năm tướng tinh ở bên trong đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại Lưu Thiết Núi Nguyên Soái đã tự mình ra mặt, đại biểu Tây Bộ Chiến Khu mời Lý Cảnh Thần gia nhập, cũng trao tặng hắn dự bị tướng tinh thân phận. Tô Nhu Vi đứng tại chỗ, cả người lâm vào ngắn ngủi thất thần. Nàng biết Lý Cảnh Thần tiên phú dị bẩm, cũng biết cái này đệ tử tốc độ phát triển kinh người. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Lý Cảnh Thần liền đã trưởng thành đến mức này. Phải biết, Bạch Hạc thế nhưng là quân bộ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, Tề Viêm càng là lâu năm tướng tinh bên trong người nổi bật. Những người này cái nào không phải đã trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, mới đi cho tới hôm nay vị trí này. Có thể Lý Cảnh Thần, một cái mới vừa vào học một năm học sinh, vậy mà liền có thể chiến thắng bọn hắn. Nói rõ chi tiết nói. Tô Nhu Vi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lý Cảnh Thần tại phá hiểu huấn luyện doanh bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trấn Nam Tiên tổ chức một chút ngôn ngữ, đem phá hiểu huấn luyện doanh bên trong phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật nhất biến. Theo Lý Cảnh Thần lại phá hiểu huấn luyện doanh biểu hiện, lại đến tiến vào truyền tống môn sau biểu hiện, mỗi một chi tiết nhỏ, Trấn Nam Tiên đều nói đến rõ ràng. Hắn không chỉ có hoàn thành truyền tống môn sau nhiệm vụ, còn tại cổ văn minh di tích bên trong thu được một môn cường đại chiến kỹ. Trấn Nam Tiên nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo vài phần cảm khái. Lưu Thiết núi Nguyên xoáy nói, Lý Cảnh Thần thực lực đã không kém gì một số vừa tấn thăng chính thức tướng tinh, mà lại làm người ta kinh ngạc nhất chính là Lý Cảnh Thần trong chiến đấu cho thấy chiến đấu ý thức cùng đối nắm chắc thời cơ, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ tu luyện một năm học sinh. Trần Thiết Sơn Tư lệnh càng là nói thẳng, Lý Cảnh Thần tương lai thành tựu rất có thể siêu việt chúng ta tất cả người tưởng tượng. Tô Nhu Vi nghe xong, trầm mặc rất lâu, trong mắt của nàng lóe qua vẻ phức tạp, có chấn kinh, có vui mừng, cũng có một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc. Xem ra ta cái này làm lão sư còn đánh giá thấp cái này đệ tử. Tô Nhu Vi nhẹ nói nói, trong giọng nói mang theo vài phần tự dễ ước. Bất quá cũng đúng, có thể tại thời gian một năm bên trong theo ép cấp dị năng giả trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ, bản thân thì đã nói rõ hết thảy. Tô hiệu trưởng, Lý Cảnh Thần hiện tại đã trở lại ma lớn. Trấn Nam Tiên nhắc nhở. Hắn nói muốn tìm ngài thương lượng một ít chuyện, hẳn là liên quan tới gia nhập Tây Bộ chiến khu cùng tham gia tướng tinh khảo hạch sự tình. Ta đã biết. Tô Nhu Vi nhẹ gật đầu, trong mắt thần sắc dần dần kiên định. Đi thôi, chúng ta về trước ma đại, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này đệ tử hiện tại trưởng thành đến trình độ gì. Hai người leo lên vũ trang phi thuyền, hướng về ma đại phương hướng bay đi. Phi thuyền tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Tô Nhu Vi ngồi tại vị trí trước, ánh mắt thông qua mạng cửa sổ nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên thần sắc suy tư. Trấn phó hiệu trưởng, ngươi cảm thấy Lý Cảnh Thần thực lực bây giờ đạt tới trình độ nào rồi? Trấn Nam Tiên trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, căn cứ Lưu Thiết núi Nguyên Soái miêu tả, Lý Cảnh Thần hiện tại thực lực tổng hợp cần phải đã đạt đến chuẩn tướng tinh mức độ, mà lại phong cách chiến đấu của hắn rất đủ mặt, vô luận là cận chiến vẫn là viễn chỉnh, vô luận là đơn thể bạo phát vẫn là tiếp tục tác chiến, đều không có rõ ràng kiên quyết. Trọng yếu nhất chính là hắn tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến để người khó có thể tin. Nếu như ấn theo tốc độ này trưởng thành tiếp, chỉ sợ không bao lâu là hắn có thể chân chính bước vào tướng tinh hàng ngũ. Tô Nhu Vi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Xem ra lúc trước thu hắn làm đệ tử, đúng là ta làm qua lớn nhất quyết định chính xác một trong. Phi thuyền rất nhanh liền đạt tới ma đại trên không. Tại mái vòm mở ra trong nháy mắt, Tô Nhu Vi bộ đàm băng lên. Nàng cúi đầu xem xét, chính là Lý Cảnh Thần gửi tới tin tức. Lão sư, ngài theo trong di tích ra tới rồi sao? Ta có một số việc muốn thỉnh giáo với ngài. Tô Nhu Vi khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhanh chóng trả lời, ta đã đến ma đại, ngươi trực tiếp tới hiệu trưởng văn phòng đi. Phát xong tin tức, Tô Nhu Vi quay đầu đối Trấn Nam Tiên nói ra, ngươi trước đi xử lý sự vụ khác, ta đơn độc cùng Lý Cảnh Thần nói chuyện. Trấn Nam Tiên nhẹ gật đầu, thức thời không có hỏi nhiều. Phi thuyền hạ xuống tại ma đại chuyên dụng bãi đậu máy bay, Tô Nhu Vi bước nhanh đi xuống phi thuyền, hướng về hiệu trưởng văn phòng phương hướng đi đến. Một đường lên, không ít học sinh nhìn đến Tô Nhu Vi, đều cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Tô Nhu Vi mỉm cười gật đầu đáp lại, nhưng cước bộ lại không có dừng lại. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Lý Cảnh Thần sự tình. Cái này đệ tử cho nàng kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Rất nhanh, Tô Nhu Vi liền đi tới hiệu trưởng văn phòng. Nàng đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Lý Cảnh Thần đến. Cùng lúc đó, Lý Cảnh Thần cũng nhận được Tô Nhu Vi hồi phục. Nhìn thấy lão sư đã trở lại ma đại, Lý Cảnh Thần trong lòng vui vẻ, lập tức lên đường tiến về hiệu trưởng văn phòng. Hắn hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hướng Tô Nhu Vi thỉnh giáo, liên quan tới gia nhập Tây Bộ chiến khu sự tình, liên quan tới tướng tinh khảo hạch sự tình, còn có quan hệ với cái kia bản theo cổ văn minh di tích bên trong lấy được chiến kỹ. Những chuyện này đều cần Tô Nhu Vi cái này lão sư đến vì hắn giải đáp. Chương 561, xông ra thăm dò. Chương 561, xông ra thăm dò. Rất nhanh, Lý Cảnh Thần liền đi tới hiệu trưởng văn phòng chỗ cao ốc. Hắn ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất, sau đó đẩy ra cửa ban công. "Lão sư, ta..." Lý Cảnh Thần lời còn chưa nói hết, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên theo văn phòng bên trong bộc phát ra. Tô Nhu Vi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Cảnh Thần trước mặt, một trường hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. Một trường này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng Lý Cảnh Thần lại có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng. Nếu như bị một trường này đánh trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Lý Cảnh Thần đồng tử co rụt lại, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Chân Long thập biến trong nháy mắt vận chuyển, năng lượng bàng bạc tại thể nội phun trào. Hắn không có lựa chọn tránh né, mà là đồng dạng một trường nên đón tiếp lấy. Vâng. Hai trường chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Năng lượng cường đại ba độc lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, văn phòng bên trong đồ dùng trong nhà bị cố năng lượng này trùng kích đến ngã trái ngã phải. Lý Cảnh Thần thân thể lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trên sàn nhà lưu lại dấu chân thật sâu. Mà Tô Nhu Vi thì không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Lực lượng thật mạnh. Tô Nhu Vi trong lòng âm thầm kinh thán. Vừa mới một trường kia, nàng tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải một cái bình thường học sinh có thể tiếp được. Có thể Lý Cảnh Thần không chỉ có tiếp nhận, hơn nữa còn có thể tại nàng trưởng lực phía dưới chỉ lui ba bước. Phần này thực lực đã viễn siêu nàng mong muốn. "Lão sư, ngài đây là?" Lý Cảnh Thần ổn định thân hình, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Lưu Vi. Tuy nhiên hắn biết đây là lão sư đang thử thăm dò chính mình thực lực, nhưng loại này thăm dò phương thức không khỏi cũng quá trực tiếp. "Không tệ, rất không tệ." Tô Lưu Vi thu hồi khí thế, trong mắt lóe lên vui mừng thần sắc. "Xem ra Trấn Nam Tiên nói không sai, ngươi thực lực xác thực tăng lên rất nhiều. Có điều, như thế vẫn chưa đủ." Vừa dứt lời, Tô Nhu Vi thân ảnh lần nữa biến mất. Một giây sau, nàng đã xuất hiện tại Lý Cảnh Thần sau lưng, một quyền hướng về Lý Cảnh Thần phía sau lưng mạnh đến. Một quyền này tốc độ so vừa mới một trường kia nhanh mấy lần. Lý Cảnh Thần đồng tử co rụt lại, thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị chết rồi, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một quyền này. Nhưng Tô Nhu Vi công kích còn chưa kết thúc. Thân ảnh của nàng như là như huyễn ảnh trong phòng làm việc chớp động, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ hướng về Lý Cảnh Thần phát động công kích. Quyền, trường, chân, khuỷu tay, các loại công kích liên tiếp không ngừng, hoàn toàn không có cho Lý Cảnh Thần cơ hội thở dốc. Lý Cảnh Thần cắn chặt răng, toàn lực ứng đối Tô Nhu Vi công kích. Chân Long thập biến vận chuyển tới cực hạn, thể nội năng lượng như là lao nhanh giang hà giống như phong trào. Phản ứng của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, đối Tô Nhu Vi công kích dự đoán cũng càng ngày càng chuẩn xác. Từ lúc mới bắt đầu chật vật tránh né, càng về sau thông dong ứng đối, Lý Cảnh Thần biểu hiện càng ngày càng tốt. Thậm chí, hắn còn có thể tại phòng ngự đồng thời tìm cơ hội khởi xướng phản kích. Bang, bang, bang. Văn phòng bên trong không ngừng truyền đến nổ tung giống như tiếng oanh minh. Hai người thân ảnh tại không gian thu hẹp bên trong cao tốc di động, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại ba động. Toàn bộ văn phòng đã bị phá hư đến một mảnh hỗn độn. Trên vách tường hiện đầy vết rách, sàn nhà tức thì bị đánh ra nguyên một đám hố sâu. Nếu như không phải cái này tòa nhà cao ốc hệ thống phòng vệ đầy đủ kiên cố, chỉ sợ sớm đã bị hai người chiến đấu dư âm phá hủy. Rốt cục, đang kéo dài gần sau 10 phút, Tô Nhu Vi ngừng công kích. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Cảnh Thần. Chấn kinh, kinh ngạc, vui mừng, tự hào. Các loại cảm xúc ở trong mắt nàng xen lẫn, khó có thể tin. Tô Nhu Vi nhẹ nói nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Thật khó có thể tin, ngươi thực lực lại nhưng đã đạt đến nước này. Vừa mới chiến đấu, ta đã vận dụng bảy thành thực lực, có thể ngươi không chỉ có thể ứng đối, thậm chí còn có thể khởi xướng phản kích. Lý Cảnh Thần, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lý Cảnh Thần hơi hơi thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Vừa mới chiến đấu, với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Bất quá, có thể cùng Tô Nhu Vi cường giả như vậy giao thủ, với hắn mà nói cũng là một lần hiếm thấy kinh nghiệm. Lão sư, ngài quá khen. Lý Cảnh Thần khiêm tốn nói ra. Ta có thể có hôm nay thực lực, đều là bởi vì ngài dạy bảo. Không, đây không phải ta công lao. Tô Nhu Vi lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ chăm chú. Ta chỉ là cho ngươi một số chỉ dẫn, chính thức để ngươi đi cho tới hôm nay bước này, là ngươi chính mình nỗ lực cùng thiên phú. Lý Cảnh Thần, ngươi biết không? Ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất tu luyện giả, không có cái thứ hai. Liền xem như năm đó những cái kia truyền kỳ nhân vật, tại ngươi cái tuổi này thời điểm, cũng kém xa tít tắp ngươi. Nếu để cho ta đến đánh giá, ngươi thiên phú có thể nói là ngàn năm thấy một lần. Ngàn năm thấy một lần. Bốn chữ này theo Tô Nhu Vi trong miệng nói ra, phân lượng chi trọng có thể nghĩ. Phải biết, Tô Nhu Vi thế nhưng là đại hạ liên minh sắp đem nhậm chức chủ tịch, nàng thấy qua thiên tài nhiều vô số kể. Có thể nàng lại cho Lý Cảnh Thần cao như vậy đánh giá. Lão sư, ngài quá khoa trương. Lý Cảnh Thần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tuy nhiên hắn đối chính mình thực lực có lòng tin, nhưng bị Tô Nhu Vi như thế khích lệ, vẫn là để hắn có chút không thích ứng. Ta nói đều là lời nói thật. Tô Nhu Vi nghiêm túc nói ra. Có điều, thiên phú chỉ là cơ sở, thật chính muốn trở thành cường giả, còn cần không ngừng nỗ lực cùng luyện. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, là muốn hỏi cái gì? Lý Cảnh Thần hít sâu một hơi, cả sửa lại một chút suy nghĩ. Lão sư, ta muốn hỏi vấn đề thứ nhất là liên quan tới gia nhập Tây Bộ chiến khu sự tình. Lưu Thiết núi Nguyên Soái mời ta gia nhập Tây Bộ chiến khu, cũng trao tặng ta dự bị tướng tinh thân phận, ngài cảm thấy ta cần phải tiếp nhận sao? Tô Nhu Vi nghe được Lý Cảnh Thần vấn đề, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Nàng chậm rãi đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống ghế dựa, sau đó ra hiệu Lý Cảnh Thần cũng ngồi xuống. Gia nhập Tây Bộ chiến khu, đây là một cái rất quyết định trọng yếu. Tô Nhu Vi trầm giọng nói ra. Bất quá đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ta muốn hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn gia nhập quân bộ? Là vì thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, hay là vì tốt hơn lịch luyện cơ hội? Lý Cảnh Thần không có trả lời ngay, mà chính là nghiêm túc suy tư một lát. Lão sư, ta muốn gia nhập quân bộ, chủ yếu là bởi vì ba nguyên nhân. Đệ nhất, quân bộ có thể cung cấp tốt hơn lịch luyện cơ hội, ta có thể ở tiền tuyến cùng hung thú chiến đấu, tại thời khắc sinh tử ma luyện chính mình. Thứ hai, quân bộ tài nguyên sát thực càng thêm phong phú, cái này đối ta tu luyện có trợ giúp rất lớn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ta muốn vì đại hạ liên minh làm ra càng nhiều công hiến, mà không phải bèn bèn đợi trong trường học tu luyện. Tô Nhu Vi nghe xong, trong mắt lóe lên vui mừng thần sắc. Rất tốt, xem ra ngươi đã hiểu rõ. Vậy ta hỏi lại ngươi đệ nhị cái vấn đề, tại sao là Tây Bộ chiến khu? Ngươi biết, ngũ đại chiến khu đều có đặc điểm, Tây Bộ chiến khu tuy nhiên tài nguyên phong phú, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm nhất chiến khu một trong. Chỗ đó lâu dài cùng ép cấp trở lên hung thú tác chiến, tỷ lệ tử vong là ngũ đại chiến khu bên trong cao nhất. Lý Cảnh Thần không do dự, kiên định nói, chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới càng có giá trị. Ta biết Tây Bộ chiến khu tình huống, nhưng ta tin tưởng, chỉ có tại nguy hiểm nhất trong hoàn cảnh mới có thể nhanh nhất trưởng thành. Mà lại, Lưu Thiết núi nguyên soái đối với ta rất coi trọng, Trần Thiết Sơn tư lệnh cũng biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ ta, tại Tây Bộ chiến khu, ta có thể được đến tốt hơn phát triển. Tô Nhu Vi nhẹ gật đầu, trong mắt vẻ vui mừng càng đậm. Đã ngươi đã hiểu rõ, vậy ta ủng hộ ngươi quyết định. Gia nhập Tây Bộ chiến khu, đối với ngươi mà nói đúng là một cái lựa chọn tốt. Chương 562, chuyển biến chương 562, chuyển biến rời đi Tô Nhu Vi văn phòng về sau, Lý Cảnh Thần trực tiếp về tới chính mình túc xá. Đẩy cửa ra, trong túc xá y nguyên duy trì hắn lúc rời đi dáng vẻ, chỉ là trên bàn nhiều một tầng thật mỏng cho bụi. Lý Cảnh Thần để xuống Tô Nhu Vi cho chữ vật hộ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu chỉnh lý nửa năm qua này thu hoạch. Phá hiểu huấn luyện doanh kinh lịch để hắn thực lực tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại đã đạt đến lục giai đỉnh phong, khoảng cách thất giai chỉ kém tới cửa một chân. Trước củng cố một chút căn cơ, Lý Cảnh Thần lấy ra một chi S cấp cường hóa dịch, vặn ra nắp bình, một miệng uống vào. Chất lỏng màu vàng theo cổ họng lưu nhập thể nội, trong nháy mắt hóa thành nóng rực năng lượng, ở trong kinh mạch lao nhanh. Lý Cảnh Thần hai mắt nhắm lại, vận chuyển chân long thập biến công pháp, dẫn đạo cô năng lượng này tối luyện thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ sau, Lý Cảnh Thần mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Không hổ là S cấp cường hóa dịch, hiệu quả sát thực so phổ thông cường hóa dịch mạnh hơn nhiều lắm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể cường độ lại tăng lên một đoạn. Đúng lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên. Lý Cảnh Thần cầm lấy bộ đàm, biểu hiện trên màn ảnh chính là Thủy Cảnh Thái tên. Thủy gia chủ. Lý Cảnh Thần kết nối truyền tin. Truyền tin kết nối trong nháy mắt, Lý Cảnh Thần thì đã nhận ra không thích hợp. Hình ảnh bên trong Thủy Cảnh Thái sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh, khóe miệng còn có một vết máu. Lý tiên sinh. Thủy Cảnh Thái âm thanh run rẩy lấy. Thủy gia chủ, ngươi thế nào? Lý Cảnh Thần nhướng mày. Ta. Thủy Cảnh Thái vừa muốn mở miệng, hình ảnh đột nhiên một trận lắc lư. Ngay sau đó, một cái cao gầy thân ảnh xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Cái này nhân thân tại cao gầy, khuôn mặt tâm lãnh, ánh mắt bên trong lộ ra không nói ra được tàn nhẫn. Lý Cảnh Thần. Nam tử cao gầy nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cửu ngưỡng đại danh, ngươi là ai? Lý Cảnh Thần thanh âm bình tĩnh, nhưng trong mắt đã lóe qua một hơi khí lạnh. Ta là ai không trọng yếu. Nam tử cao gầy khoát tay áo. Trọng yếu là, Thủy gia chủ bây giờ đang ở ta trên tay. Ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, ta nghe nói ngươi cùng Thủy gia quan hệ không tệ, cho nên muốn mời ngươi tới Thủy gia làm khách. Nam tử cao gầy cười nói. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương Thủy gia chủ, chỉ cần ngươi chịu tới. Lý Cảnh Thần còn chưa mở miệng, Thủy Cảnh Thái đột nhiên giãy giụa lấy hô, Lý tiên sinh, đừng tới. Đây là bẫy dập, bọn hắn cũng là muốn ba. Nam tử cao gầy một bàn tay đánh vào Thủy Cảnh Thái trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Không biết tốt xấu. Nam tử cao gầy lạnh hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn hướng truyền tin hình ảnh. Lý tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, Thủy gia chủ tình cảnh hiện tại rất không ổn. Nếu như ngươi không tới, ta có thể không dám hứa chắc hắn an toàn. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Nam tử cao gầy nói xong, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Lý Cảnh Thần nhìn chằm chằm cướp mất màn hình, trong mắt lóe lên một vệt lanh quang. Xem ra, Thủy gia bên kia phiền phức so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy cảnh sắc bên ngoài. Thủy Cảnh Thái liều chết nhắc nhở chính mình đừng đi, nói rõ đối phương mục đích không chỉ là bắt cóc tống tiền đơn giản như vậy. Có ý tứ. Lý Cảnh Thần cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta thì cùng các ngươi chơi bừa. Hắn quay người trở lại bên giường, lấy ra một viên SS cấp hung thú tinh hạch. Đây là một viên lôi hệ tinh hạch, bên trong ẩn chứa cường bạo lôi điện năng lượng. Vừa vặn thừa cơ hội này, thử một chút mới lấy được chiến đao. Lý Cảnh Thần nắm chặt xích diễm đem lôi hệ tinh hạch dán tại trên thân đao. Trong nháy mắt, tinh hạch bên trong năng lượng bị chiến đao hấp thu, màu đỏ sậm trên thân đao bắt đầu hiện ra sấm sét màu tím đường vân. Xì xì xì lôi điện tại trên thân đao nhảy vọt, phát ra tiếng vang chói tai. Lý Cảnh Thần có thể cảm nhận được, chiến đao uy lực tăng lên chí ít 3 thành. Không tệ. Hắn thu hồi chiến đao, bắt đầu làm ra phát trước chuẩn bị. 2 ngày sau, một chiếc màu bạc trắng vũ trang phi thuyền xẹt qua chân trời, hướng về thủy gia vị trí mau chóng đuổi theo. Phi thuyền bên trong buồng lái này, Lý Cảnh Thần ngồi đang điều khiển vị phía trên, hai tay vững vàng khống chế cần điều khiển. Chiếc này vũ trang phi thuyền là ma đại xứng cho hắn, tốc độ cùng phòng ngự lực đều viễn siêu phổ thông phi thuyền. Còn có một giờ đã đến. Lý Cảnh Thần mắt nhìn hướng dẫn, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, hắn đem Tô Nhu Vi cho 10 chi S cấp cường hóa dịch toàn bộ sử dụng hết, cường độ thân thể lại tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại coi như đối mặt thất giai cường giả, cũng có sức đánh một trận. Phi thuyền trên không trung bình ổn phi hành, rất nhanh liền tiến vào thủy gia lãnh địa phạm vi. Lý Cảnh Thần mở hai mắt ra, thông qua mạng cửa sổ nhìn xuống dưới. Thủy gia trang viên chiếm diện tích cực lớn, trung ương là một tòa rộng rãi khu nhà, trung quanh thì là mạng lớn lục địa cùng huấn luyện trường. Bất quá bây giờ, toàn bộ trang viên đều bao phủ tại một mảnh túc sát bầu không khí bên trong. Có ý tứ, liền hộ vệ đều rút lui. Lý Cảnh Thần cười lạnh một tiếng, điều khiển phi thuyền hạ xuống tại trang viên trên bãi đáp máy bay. Khoang cửa mở ra, Lý Cảnh Thần đi xuống phi thuyền. Trên bãi đáp máy bay không có mưa ai, toàn bộ trang viên tính đến đáng sợ. Lý Cảnh Thần cất bước hướng về phía trước, mới vừa đi tới trang viên cửa chính, liền thấy Thủy Cảnh Thái chính đứng ở nơi đó chờ. Lý tiên sinh, ngươi vẫn là tới. Thủy Cảnh Thái sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy áy náy. Thủy gia chủ, ngươi không sao chứ? Lý Cảnh Thần đánh giá Thủy Cảnh Thái. Hắn có thể nhìn ra, Thủy Cảnh Thái bị thương không nhẹ, khí tức trên thân suy yếu rất nhiều. Ta không sao. Thủy Cảnh Thái lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Lý tiên sinh, ngươi đi mau, nơi này có mai phục. Ta biết. Lý Cảnh Thần bình tĩnh nói. Ngươi biết? Thủy Cảnh Thái sững sờ. Theo ngươi phát truyền tin cho ta thời điểm, ta liền biết đó là cái bẫy dập. Lý Cảnh Thần nói ra. Bất quá đã đến đều đến, tổng yếu đem sự tình giải quyết hết. Thế nhưng là, Thủy Cảnh Thái còn muốn nói điều gì, đột nhiên biến sắc. Lý Cảnh Thần quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia nam tử cao gầy đang đứng tại trang viên chỗ sâu, có chút hăng hái mà nhìn xem bên này. Lý tiên sinh quả nhiên sảng khoái. Nam tử cao gầy vừa cười vừa nói, chẳng qua đáng tiếc, ngươi tới chậm một bước. Có ý tứ gì? Lý Cảnh Thần nheo mắt lại. Ta nguyên bản là muốn mượn tay của ngươi, giải quyết hết khoáng mạch bên kia phiền phức. Nam tử cao gầy nhún nhún vai, nhưng hiện tại xem ra đã không cần. Cho nên, ngươi muốn đi rồi. Thông minh. Nam tử cao gầy vỗ tay phát ra tiếng. Đã kế hoạch cải biến, ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nói xong, nam tử cao gầy thân hình nhất điểm, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lý Cảnh Thần nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, nam tử cao gầy thực lực chí ít tại thất giai trở lên, mà lại đối phương tốc độ cực nhanh, hiện tại truy cũng chưa chắc đuổi được. Lý tiên sinh, Thủy Cảnh Thái đi tới, khắp khuôn mặt là áy náy. Đều tại ta, để ngươi một chuyến tay không? Không cần nói xin lỗi. Lý Cảnh Thần khoát khoát tay. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 563, chém giết Thủy Cảnh Thái hít sâu một hơi, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình em hay nói. Nguyên lai, nửa tháng trước, A Sú Mạ hợp kim khoáng mạch đột nhiên xuất hiện đại lượng hung thú. Những cái này hung thú đẳng cấp đều không thấp, yếu nhất cũng có ngũ giai, tối cường thậm chí đạt đến thất giai. Thủy gia phái ra đại lượng nhân thủ tiêu diệt toàn bộ, lại tổn thất nặng nề. Mà liên tại Thủy gia sức đầu mẻ chán thời điểm, cái tên nam tử cao gầy xuất hiện. Hắn tự xưng có thể giúp Thủy gia giải quyết hung thú vấn đề, điều kiện cũng là để Thủy Cảnh Thái liên hệ Lý Cảnh Thần, đem hắn lừa gạt đến Thủy gia tới. Hắn mục đích là cái gì? Lý Cảnh Thần hỏi. Hắn nói, Thủy Cảnh Thái sắc mặt khó coi. Hắn nói ngươi gần nhất đắc tội không ít người, có người muốn mượn hung thú tay trừ rơi ngươi, cho nên hắn là muốn đem ta dẫn tới khoáng mạch bên kia, sau đó để cho ta cùng hung thú chém giết, ngồi thu ngư ông chi lợi. Hẳn là dạng này. Thủy Cảnh Thái gật đầu. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên cải biến kế hoạch. Lý Cảnh Thần trầm mặc một lát, sau đó hỏi, khoáng mạch bên kia hiện tại cái gì tình huống? Rất tồi tệ. Thủy Cảnh Thái cười khổ. Những cái kia hung thú chiếm cứ khoáng mạch hoạch tâm khu vực, chúng ta căn bản vào không được. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, khoáng mạch liền muốn phế đi. Mang ta đi nhìn xem. Cái gì? Thủy Cảnh Thái sững sờ. Lý tiên sinh, ngươi muốn đi khoáng mạch? Dù sao đều tới, không nhìn tới nhìn sao được? Lý Cảnh Thần quay người hướng phi thuyền đi đến. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Thủy Cảnh Thái nhìn lấy Lý Cảnh Thần bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn biết, Lý Cảnh Thần đây là muốn giúp Thủy gia giải quyết phiền phức. Lý tiên sinh, đa tạ. Đừng nói những thứ vô dụng này, mau lên đây. Thủy Cảnh Thái vội vàng đuổi theo, hai người cùng một chỗ leo lên phi thuyền. Phi thuyền lần nữa lên không, hướng về Hạ Sủ Mạ hợp kim khoáng mạch phương hướng bay đi. Thủy Cảnh Thái ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, cho Lý Cảnh Thần giảng giải khoáng mạch tình huống. Khoáng mạch ở vào Long Tích Sơn mạch chỗ sâu, chiếm diện tích nước 50 km vuông. Thủy Cảnh Thái điều ra một phần địa đồ, chỉ phía trên tiêu ký nói ra. Nơi này vốn là một mảnh hoang sơn, thẳng đến 3 năm trước đây chúng ta mới phát hiện nơi này ẩn chứa đại lượng Hạ Sủ Mạ hợp kim khoáng thạch. Lý Cảnh Thần nhìn lấy địa đồ, trong mắt lóe lên suy tư quan mang. Hạ Sủ Mạ hợp kim là một loại cực kỳ chân quý kim loại có thể dùng để chế tạo cao cấp vũ khí cùng bọc thép. Một khối to bằng đầu nắm tay Hạ Sủ Mạ hợp kim, giá thị trường thì cao đến ngàn vạn. Mà cái này khoáng mạch số lượng dự trữ, theo tính ra chí ít có mấy ngàn tấn. Hung thú là lúc nào xuất hiện? Lý Cảnh Thần hỏi. Nửa tháng trước. Thủy Cảnh Thái trả lời. Đêm hôm đó, khoáng mạch đột nhiên truyền ra to lớn tiếng thú gào, ngay sau đó thì có đại lượng hung thú theo lòng đất lao ra. Lòng đất? Lý Cảnh Thần nhướng mày. Đúng thế. Thủy Cảnh Thái gật đầu. Ta hoài nghi, khoáng mạch phía dưới khả năng tồn tại một cái hung thú xảo huyệt. Lý Cảnh Thần không nói gì, ánh mắt của hắn rơi tại trên địa đồ một cái điểm đỏ phía trên. Chỗ đó ghi chú hạch tâm khu vực chính là hung thú chiếm cứ địa phương. Nửa giờ sau, phi thuyền đến khoáng mạch trên không. Lý Cảnh Thần thông qua mạn cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới là một mảnh liên miên núi non chập trùng, trong đó một ngọn núi bị san bằng, tạo thành một cái to lớn khai thác bình đài. Bình đài phía trên khắp nơi đều là bị dấu vết hư hại, khai quật thiết bị ngã trái ngã phải, hiển nhiên kinh lịch qua chiến đấu kịch liệt. Chính là chỗ này. Thủy Cảnh Thái nói ra. Lý Cảnh Thần điều khiển phi thuyền hạ xuống tại bình đài biên giới, sau đó đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Vừa mới phía dưới phi thuyền, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thì đập vào mặt. Lý Cảnh Thần liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều có thể nhìn đến hung thú lưu lại vết cào cùng dấu răng, trên mặt đất còn lưu lại vết máu khô khốc. Nhìn để chiến đấu rất kịch liệt. Đúng thế. Thủy Cảnh Thái đi theo Lý Cảnh Thần sau lưng, khắp khuôn mặt là đăm chát. Chúng ta tổn thất hơn 30 tên tinh nhuệ, còn có 2 tên lục giai cường giả trọng thương. Lý Cảnh Thần cất bước hướng về phía trước, hướng về hạch tâm khu vực đi đến. Càng đi vào trong, hung thú khí tức thì càng nồng đậm. Rất nhanh, hai người tới một cái to lớn đường hầm trước. Cái này đường hầm đường kính vượt qua 100m, sâu không thấy đáy. Đen như mực trong động khẩu thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Hung thú thì ở phía dưới. Lý Cảnh Thần hỏi. Đúng thế. Thủy Cảnh Thái gật đầu. Chúng ta phái người đi xuống dò xét qua, phát hiện phía dưới chí ít có trên 100 con hung thú, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Có ý tứ. Lý Cảnh Thần đi đến đường hầm biên giới, nhìn xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được, đường hầm chỗ sâu truyền đến năng lượng cường đại ba động. Ở trong đó không chỉ có hung thú, còn có đại lượng Hạ Sủ Mạ hợp kim quang thạch. Lý tiên sinh, những cái này hung thú thực lực đều rất mạnh, yếu nhất cũng có ngũ giai, còn có mấy cái đạt đến thất giai. Thủy Cảnh Thái lo lắng nói, muốn không chúng ta trước rút lui, bàn bạc kỹ hơn. Không cần. Lý Cảnh Thần lạnh nhạt nói. Đã tới, thì duy nhất một lần giải quyết hết. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đường hầm. Lý tiên sinh. Thủy Cảnh Thái kinh hãi, vội vàng vọt tới đường hầm biên giới. Nhưng Lý Cảnh Thần thân ảnh đã biến mất tại hắc ám bên trong. Trong hầm mỏ bộ, Lý Cảnh Thần cấp tốc hạ xuống. Trung quanh đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét. Ước chừng giảm xuống 500m về sau, Lý Cảnh Thần mũi chân tại trên vách đá một điểm, vững vàng rơi vào một khối nô ra trên tảng đá. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phía trên ánh sáng đã biến thành một cái điểm nhỏ. Thật là sâu. Lý Cảnh Thần lấy ra xích diễm chiến đao phía trên lập tức giấy lên màu đỏ sẫm hỏa diễm, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái to lớn dưới lòng đất không gian, bốn phía đều là gập ghềnh vách đá, trên mặt đất hiện đầy đá vụn cùng xỉ vạo. Mà tại không gian chỗ sâu, truyền đến liên tiếp tiếng thú gào. Lý Cảnh Thần cất bước hướng về phía trước, rất nhanh liền thấy đệ nhất đầu hung thú. Đó là một cái hình thể to lớn nham giáp thú, toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng nham thạch lân phiến, bốn cái tráng kiện thân thể giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngũ giai. Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên một tia kinh miệt, nắm chặt chiến đao, thân hình nhất điểm, vọt thẳng hướng nham giáp thú. Nham giáp thú phát giác được Lý Cảnh Thần tới gần, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu cắn tới. Lý Cảnh Thần cước bộ một sai, nhẹ nhõm tránh thoát nham giáp thú công kích, sau đó một đao chạm tại cổ của nó chỗ. Phốc phốc. Xích diễm vô cùng sắc bén, trực tiếp cắt ra nham giáp thú lân phiến, máu tươi phun ra ngoài. Nham giáp thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Quá yếu. Lý Cảnh Thần lắc lắc chiến đao phía trên vết máu, tiếp tục hướng phía trước. Tiếp đó, hắn lại gặp mười mấy con hung thú, có tốc độ cực nhanh tật phong lang, có lực lớn vô cùng cự lực hùng, còn có thể phun ra độc dịch gai độc rắn mối. Nhưng những cái này hung thú tại Lý Cảnh Thần trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn tay cầm xích diễm như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, hung thú gào gào ngã xuống. Rất nhanh, Lý Cảnh Thần thì rớt đến dưới lòng đất không gian chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái càng thêm to lớn động huyệt, trong huyệt động có một cái nham thạch to lớn bình đài phía trên chất đầy lóe ra kim loại sáng bóng quan thạch. A su ma hợp kim quan thạch. Mà tại khoáng thạch trồng chất bên cạnh, nằm sấp ba cái hình thể to lớn hung thú. Cái này ba cái hung thú khí tức cường đại, bất ngờ đều đạt đến thất giai. Rốt cuộc tìm được chính chủ. Lý Cảnh Thần nắm chặt chiến đao, trong mắt lóe lên chiến ý nóng bỏng. Ba cái thất giai hung thú đồng thời phát giác được Lý Cảnh Thần khí tức, cùng nhau ngẩng đầu lên. Trong mắt của bọn nó lóe qua hung tàn quan mang, sau đó đồng thời phát ra đình thai nhức góc nổ hống. Giống to lớn âm ba tại động huyệt bên trong quanh quẩn, chấn động đến đá vụn rì rào rơi xuống. Một giây sau, ba cái hung thú đồng thời hướng Lý Cảnh Thần đánh tới. Lý Cảnh Thần không lùi mà tiến tới, nắm chiến đao nên đón tiếp lấy. Chương 564, vây công chương 564, vây công ba cái thất giai hung thú đồng thời phát động công kích, uy thế kinh người. Trước hết xông tới là một cái toàn thân đen nhánh ma lang, tốc độ nó cực nhanh, trên lợi chảo lóe ra hàn quang. Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên một vẻ lạnh ý, đạp chân xuống, cả người như là như đạn pháo bắn ra mà ra. Keng. Xích diễm cùng ma lang móng đuốt đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm giòn vang. To lớn lực đạo chấn động đến ma lang liền lùi mấy bước, trên lợi chảo thậm chí xuất hiện vết rách. Thì điểm này thực lực. Lý Cảnh Thần cười lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, chiến đao quét ngang mà ra. Trên thân đao thiêu đốt hỏa diễm trong không khí vạch ra một đường vòng cung, trực tiếp chém tại ma lang eo chỗ. Ngao ma lang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi vẩy đầy mặt đất. Giải quyết hết đệ nhất đầu hung thú, Lý Cảnh Thần liền cơ hội thở dốc đều không có, cái thứ hai hung thú đã đánh tới. Đây là một cái cự hình thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy cẩn trọng lân phiến, mở cái miệng rộng phun ra một đạo độc dịch. Xoạt độc dịch như là thác nước chiếu nghiêng xuống, những nơi đi qua, nham thạch đều bị ăn mòn ra nguyên một đám hầm động. Lý Cảnh Thần chân đạp phong thần bộ, thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, nhẹ nhõm tránh thoát độc dịch công kích. Sau đó, hắn trong tay xích diễm phía trên lôi quang lấp lóe, cái kia là trước kia hấp thu lôi hệ tinh hạch lực lượng. Đi. Lý Cảnh Thần chém ra một đao, lôi điện cùng hỏa diễm xen lẫn, hóa thành một đạo hủy diệt tính công kích, trực tiếp bổ vào thằn lằn lớn đầu phía trên. Oanh. Thằn lằn lớn đầu bị trực tiếp chém thành hai khúc, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Liên chạm hai cái thất giai hung thú, Lý Cảnh Thần khí thế càng tăng lên. Sau cùng một cái hung thú là một đầu cự hùng, nó nhìn đến đồng bạn liên tiếp bị giết, trong mắt lóe lên thần sắc sợ hãi. Nó quay người thì muốn chạy trốn. Muốn chạy? Lý Cảnh Thần lạnh hừ một tiếng, đạp chân xuống, cả người như là như mũi tên rời cùng bắn ra. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn thì đuổi kịp cự hùng, chiến đao giơ lên cao cao. Cựu trọng tiên kiếp. Trên thân đao lôi đỉnh trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu lôi long, phát ra chấn thiên tiếng long âm. Giống hỏa long gào thét lấy vọt tới cự hùng, kinh khủng nhiệt độ để không khí chung quanh đều bắt đầu bặm mèo. Cự hùng hoảng sợ gào rú, muốn chống cự, nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hỏa long đem cự hùng thôn vệ, tại động huyệt bên trong bộc phát ra lóa mắt quang mang. Chờ quang mang tán đi, cự hùng đã hóa thành một đống than cốc, triệt để không có sinh sống. Lý Cảnh Thần thu hồi chiến đao, ngắm nhìn bốn phía. Cả cái động huyệt bên trong, hung thú thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Theo tiến vào đường hầm đến bây giờ, không hơn phân nửa giờ thời gian, hắn liền đem tất cả hung thú chém giết hầu như không còn. Thu hoạch rất tốt. Lý Cảnh Thần đi đến khoáng thạch trồng chất trước, theo tay cầm lên một khối ạ sủ mạ hợp kim quang thạch. Khoáng thạch cầm trong tay nặng trịch, mặt ngoài lóe ra kim loại lộng lẫy, bên trong ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Nhiều như vậy khoáng thạch, thủy ra lần này phát. Lý Cảnh Thần đem khoáng thạch thu hồi, sau đó quay người hướng đường hầm đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền trở về mặt đất. Thủy Cảnh Thái một mực canh giữ ở đường hầm biên giới, nhìn đến Lý Cảnh Thần đi ra, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. "Lý tiên sinh, người không sao chứ?" "Không có việc gì." Lý Cảnh Thần nói ra. phía dưới hung thú đã dọn dẹp sạch sẽ, ngươi có thể phái người đi xuống tiếp tục khai thác. Cái gì? Thủy Cảnh Thái trừng to mắt. Toàn dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đúng. Thủy Cảnh Thái hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Phải biết, đường hầm phía dưới thế nhưng là có trên 100 con hung thú, trong đó còn có 3 cái thất giai. Loại này quy mô hung thú quần, liền xem như bọn hắn thủy gia đem hết toàn lực, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Mà Lý Cảnh Thần một người, không đến một giờ thì toàn bộ giải quyết. Lý tiên sinh thực lực. Thủy Cảnh Thái rung động nói không ra lời. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian an bài nhân thủ đi xuống thanh lý hiện trường. Lý Cảnh Thần nhắc nhở. Đúng rồi, hung thú tinh hạch đều tại, nhớ đến thu thập lên. Là. Thủy Cảnh Thái liền vội vàng gật đầu, sau đó lấy ra bộ đàm bắt đầu liên hệ thủ hạ. Rất nhanh, đại lượng thủy gia nhân thủ đổi tới quán mạch, bắt đầu thanh lý hiện trường. Khi bọn hắn xuống đến trong hầm mỏ, nhìn đến đầy đất hung thú thi thể lúc, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này, đây đều là Lý Tiên Sinh một người giết. Quá mạnh. 3 cái thất giai hung thú a. Lý Tiên Sinh quả thực là thần nhân. Thủy gia mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Lý Cảnh Thần ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Thủy Cảnh Thái đi đến Lý Cảnh Thần trước mặt, chỉnh trọng bái. Lý Tiên Sinh, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không thủy gia thật sắp xong rồi. Không cần khách khí. Lý Cảnh Thần khoát khoát tay. Lúc trước ngươi đã giúp ta giúp ngươi cũng là nên. Lý Tiên Sinh đại ân đại đức, thủy gia vinh thế không quên. Thủy Cảnh Thái nghiêm túc nói ra. Từ nay về sau, thủy gia cũng là Lý Tiên Sinh lớn nhất kiên định minh hữu. Lý Cảnh Thần gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn có thể nhìn ra, Thủy Cảnh Thái là thật tâm thật ý lần này giúp thủy gia giải quyết hung thú phiền phức, cũng coi là củng cố quan hệ của song phương. Đúng rồi, Lý Tiên Sinh. Thủy Cảnh Thái đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra. Cái kia nam tử cao gầy, ta đã điều tra một chút, phát hiện hắn khả năng cùng Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ công ty có quan hệ. Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ? Lý Cảnh Thần nhướng mày. Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ công ty? Lý Cảnh Thần cau mày. Cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Tại phá hiểu huấn luyện doanh lúc, thì cùng Trần Nghĩa giao thủ qua, Trần Nghĩa cũng là Lam Thiên Sinh Vật Khoa học kỹ thuật người. Không sai. Thủy Cảnh Thái hạ giọng. Ta phái người điều tra qua, cái kia nam tử cao gầy gọi Tiêu Hàn, là Lam Thiên Sinh Vật cao cấp nghiên cứu viên. Lần này bọn hắn chằm chằm phía trên thủy gia khoáng mạch, chỉ sợ không chỉ là vì ạ sủ mạ hợp kim đơn giản như vậy. Bọn hắn còn muốn cái gì? Ta hoài nghi. Thủy Cảnh Thái do dự một chút. Bọn hắn có thể là chính là vì Lý tiểu ca ngươi tới. Đúng lúc này, động huyệt bên ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Oeng. Toàn bộ dưới lòng đất không gian đều đang chấn động, đá vụn gì rào rơi xuống. Không tốt, có người công kích khoáng mạch. Thủy Cảnh Thái sắc mặt đại biến. Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên hàn quang. Đi. Hai người cấp tốc xông ra thạch thất, hướng mặt đất chạy đi. Chờ bọn hắn trở về mặt đất, cảnh tượng trước mắt để Thủy Cảnh Thái muốn rách cả mí mắt. Toàn bộ khoáng mạch bãi đầu máy bay đã hóa thành một mảnh hỏa hải, mười mấy bộ thủy gia hộ vệ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Mà tại hỏa hải bên trong Văn Xin, đứng đấy hai đạo thân ảnh. Bên trong một cái chính là trước kia xuất hiện qua nam tử cao gầy Tiêu Hàn. Một cái khác thì là cái tóc vàng mắt xanh tây phương người, dáng người khôi ngô, mặc lấy tinh tế Âu phục, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lý Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Các ngươi. Thủy Cảnh Thái nhìn lấy thi thể đầy đất, hai mắt đỏ bừng. Các ngươi giết ta người. Xin lỗi, bọn hắn không chịu phối hợp, chỉ có thể lấy một số thủ đoạn cường ngạnh. Nam tử tóc vàng dùng lưu loát tiếng Trung nói ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Cha Đức, Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ công ty phó tổng tài. Lý Cha Đức. Lý Cảnh Thần nheo mắt lại. Cái tên này hắn nghe nói qua. Lý Cha Đức là Lam Thiên Sinh Vật nhân vật thực quyền, thủ đoạn tàn nhẫn. Lý Tiên Sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi, ta không phải cùng Lý Tiên Sinh lần thứ nhất gặp mặt, bất quá Lý Tiên Sinh cần phải là lần đầu tiên gặp ta. Lý Cha Đức nụ cười không thay đổi. Nếu biết thân phận của ta, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Ta lần này đến là muốn cùng Lý Tiên Sinh làm khoản giao dịch. Chương 565, kịch chiến chương 565, kịch chiến giao dịch gì? Ta biết Lý Tiên Sinh trên tay có một cái hung thú trứng. Lý Cha Đức gọn gàng dứt khoát. Ta nguyện ý ra 500 ức mua sắm cái này viên hung thú trứng, như thế nào? 500 ức? Thủy Cảnh Thái hít sâu một hơi. Cái giá này đã viễn siêu phổ thông S cấp vũ khí giá thị trường. Lý Cha Đức tiên sinh thật là đại thủ bút. Lý Cảnh Thần ngữ khí bình thản. Chẳng qua đáng tiếc, cái này viên hung thú chúng ta không có ý định bán. Lý Cha Đức nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Lý tiên sinh, ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngữ khí của hắn biến đến băng lãnh. Lam tiên sinh vật muốn đổ vật, chưa từng có không có được. Nếu như ngươi không nguyện ý làm khoản giao dịch này, hậu quả kia khả năng không tốt lắm. Uy hiếp ta? Lý Cảnh Thần cười lạnh. Các ngươi Lam tiên sinh vật lá gan cũng không nhỏ. Đây không phải uy hiếp, chỉ là trình bày sự thật. Lý Cha Đức mở ra hai tay. Lý tiên sinh tuổi còn trẻ thì có thành tựu như thế này, tiền đồ vô lượng. Làm gì vì một cái hung thú trứng, cùng Lam tiên sinh vật là địch đâu? Nếu như ta càng muốn là địch đâu? Lý Cha Đức thở dài, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Vậy liền rất tiếc nuối. Tiêu Hàn, động thủ đi. Tiêu Hàn nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn, thân hình nhất điểm, trực tiếp nào về phía Lý Cảnh Thần. Hắn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Lý Cảnh Thần trước mặt, móng vuốt sắc bén thẳng đến Lý Cảnh Thần vị trí hiểm yếu. Ken, xích diễm ra khỏi vỏ, ngăn lại Tiêu Hàn công kích. Thất giai đỉnh phong. Lý Cảnh Thần lông mày nhíu lại. Xem ra Lam Thiên Sinh vật sát thực bỏ được bỏ tiền vốn, có thể chết ở ta trên tay là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Hàn cười gằn, thế công càng thêm hung mãnh. Hắn thân thể đi qua gen cải tạo, lực lượng cùng tốc độ đều viễn siêu phổ thông thất giai cường giả. Mỗi một lần công kích đều mang xé rách không khí tiếng rít. nhưng Lý Cảnh Thần phản ứng càng nhanh. Chân hắn dẫm phong thần bộ, thân hình giống như quỷ mị lấp lóe, nhẹ nhõm tránh thoát Tiêu Hàn liên tục công kích. Thì chút bản lĩnh này, Lý Cảnh Thần rêu cần nói. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Lý Cảnh Thần thực lực so trong tình báo miêu tả còn mạnh hơn. Đừng đua, tốc chiến tốc thắng. Lý Cha Đức ở một bên lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn gật gật đầu, trên thân đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức. Hắn da thịt bắt đầu biến đến đen nhánh, móng tay điên cuồng sinh trưởng, khí tức cả người biến đến bắt đầu cuồng bạo. Hóa thú. Thủy Cảnh Thái cả kinh nói. Đây là Lam Thiên sinh vật cấm kỵ kỹ thuật, đem hung thú gen chú nhập thân thể, để người thu hoạch được hung thú lực lượng. Nhưng loại kỹ thuật này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất khống chế. Đi chết đi. Tiêu Hàn phát ra như dã thú gào thét, lần nữa nhào về phía Lý Cảnh Thần. Lần này, hắn tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên mấy lần. Có chút ý tứ. Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên chiến ý, hắn nắm chặt xích diễm trên thân đao lôi quang lấp lóe, hỏa diễm tiêu đốt. Tới đi, để ta xem các ngươi Lam Thiên sinh vật kỹ thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hai đạo thân ảnh trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vâng. Lý Cảnh Thần cùng Tiêu Hàn chiến đấu tiến vào gay cấn, hai người thân ảnh nhanh đến cơ hồ thấy không rõ. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra năng lượng cường đại ba động, chung quanh mặt đất bị cày ra một đạo đường rãnh thật sâu khe. Thủy Cảnh Thái đã thối lui đến nơi xa, khắp khuôn mặt là rung động. Đây chính là đỉnh tiêm cường giả chiến đấu sao? Chỉ là dư âm liền để hắn cái này lục giai cường giả cảm thấy hãi hùng kết vía. Lý Cảnh Thần thực lực so trong tình báo miêu tả mạnh hơn nhiều lắm. Lý Cha Đức nheo mắt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn vốn cho là lấy Tiêu Hàn hóa thú sau thực lực, đối phó Lý Cảnh Thần cần phải dư xài. Nhưng hiện tại xem ra, hai người vậy mà đánh cho khó phân thắng bại, không thể kéo dài nữa. Lý Cha Đức thấp giọng tự nói. Hắn nâng tay phải lên, trên bàn tay đột nhiên hiện ra một đạo quỷ dị đường vân. Đường vân tản ra màu đỏ sẫm quang mang, giống như là một loại nào đó tà ác phù văn. Tiêu Hàn, lui ra. Lý Cha Đức từ tốn nói. Tiêu Hàn nghe được mệnh lệnh, lập tức thoát ra lui lại, cùng Lý Cảnh Thần kéo dài khoảng cách. Thế nào, đánh không lại liền muốn đổi người? Lý Cảnh Thần cười lạnh. Lý tiên sinh hiểu lầm. Lý Cha Đức trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười. Ta chẳng qua là cảm thấy, tiếp tục như vậy đánh xuống quá lãng phí thời gian, không bằng chúng ta cùng tiến lên, sớm một chút kết thúc chiến đấu như thế nào? Cùng tiến lên. Lý Cảnh Thần nhíu mày. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên. Lý Cha Đức nói xong, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cố khí tức này so Tiêu Hàn còn cường đại hơn mấy lần, bất ngờ đạt đến thất giai thượng vị. Thất giai thượng vị cường giả. Thủy Cảnh Thái sắc mặt trắng bệch. Thất giai thượng vị cường giả tại toàn bộ Đại Hạ Liên Minh đều là đỉnh tiêm tồn tại, mỗi một cái đều là trấn thủ nhất phương đại nhân vật. Không nghĩ tới Lam Thiên sinh vật liền bắt giai cường giả đều phái ra. Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên ngưng trọng. Lý tiên sinh cần phải cảm thấy vinh hạnh. Lý Cha Đức hoạt động cổ tay. Vì đối phó ngươi, công ty thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Vừa dứt lời, Lý Cha Đức thân hình nhất điểm, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Cảnh Thần trước mặt. Hắn tốc độ so Tiêu Hàn nhanh hơn không chỉ một lần, Lý Cảnh Thần thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm. Lý Cảnh Thần thân thể đụng gãy đếm cây đại thụ, tại trên mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Lý tiên sinh. Thủy Cảnh Thái kinh hô. Lý Cảnh Thần từ dưới đất bò dậy, lau đi khỏe miệng vết máu. Thất giai thượng vị cường giả quả nhiên khác nhau. Khác hoạt động lấy bà bay. Bất quá muốn giết ta, còn chưa đủ. Thật sao? Lý Cha Đức cười lạnh. Cái kia lại thêm Tiêu Hàn đâu? Tiêu Hàn nhận được mệnh lệnh, lập tức theo một phương hướng khác nhào về phía Lý Cảnh Thần. Hai người một trước một sau, hình thành giáp kích chi thế. Long Khải. Lý Cảnh Thần khẽ quát một tiếng, trên thân hiện ra kim quang nhàn nhạt. Đây là Tô Nhu Vi cho hắn phòng ngự chiến kỹ, có thể đại phúc để thăng thân thể phòng ngự lực. Ken. Ken. Tiêu Hàn móng đuốt chộp vào Lý Cảnh Thần trên thân, phát ra kim loại va chạm thanh âm, vậy mà không cách nào phá phòng. Cái gì? Tiêu Hàn sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, Lý Cha Đức công kích cũng đến. Hắn nắm đấm phía trên ngưng tụ năng lượng kinh khủng, không khí đều bị áp xúc đến bắt đầu vặn mèo. Phá! Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Cảnh Thần trên lưng. Giang rắc! Long Khải phòng ngự bị trong nháy mắt đánh tan, Lý Cảnh Thần lần nữa bị vánh bay. Lần này hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng xám. Lý tiên sinh, nhận thua đi. Lý Cha Đức từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Cảnh Thần. Ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng chỉ là lục giai. Đối mặt ta cùng Tiêu Hàn liên thủ, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lý Cảnh Thần không nói gì, hắn chậm rãi đứng người lên, trong mắt chiến ý ngược lại càng thêm nóng rực. Ngươi nói đúng, chính diện liều mạng ta xác thực không phải là đối thủ. Lý Cảnh Thần lau vết máu ở khóe miệng. Cho nên, ta dự định nghiêm túc. Nghiêm túc? Lý Cha Đức nhíu mày. Một giây sau, Lý Cảnh Thần khí tức trên thân bắt đầu tăng gọn. Chân long đột biến. Một cỗ viễn siêu trước đó năng lượng theo Lý Cảnh Thần thể nội bạo phát, hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Làn da mặt hiện ra nhàn nhạt long lân, hai mắt biến thành tròng mặt rộng, tản ra màu vàng kim quang mang. Chương 566, Cựu giai đỉnh phong chứng rồng chương 566, Cựu giai đỉnh phong chứng rồng chiến đấu kéo dài nửa giờ. Chờ cơn bạo đuổi mù tán đi, Thủy Cảnh Thái mới dám tiến lên. Lý tiên sinh. Thủy Cảnh Thái bước nhanh đi đến Lý Cảnh Thần trước mặt, khắp khuôn mặt là kích động. Cái kia Lý Cha Đức đã giải quyết. Lý Cảnh Thần từ tốn nói. Cái gì? Thủy Cảnh Thái trừng to mắt. Lý Cha Đức thi thể tại khoáng mạch chỗ sâu, ngươi phái người đi thanh lý là được. Lý Cảnh Thần nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Lý tiên sinh, xin chờ một chút. Thủy Cảnh Thái vội vàng gọi hắn lại. Lý Cảnh Thần quay đầu, nhíu mày. Lý tiên sinh, lần này thật may mắn mà có ngươi. Thủy Cảnh Thái hít sâu một hơi, trịnh trọng nói ra. Nếu như không phải ngươi, đừng nói khoáng mạch, toàn bộ thủy gia đều muốn xong đời. Ta biết, cho nên ta làm cái quyết định. Thủy Cảnh Thái nói, từ hôm nay trở đi, ạ sụ mạ hợp kim khoáng mạch tất cả ích lợi, toàn bộ về Lý Tiên Sinh tất cả. Lý Cảnh Thần sửng sốt một chút. Ngươi điên rồi. Ta không điên, đây là ta nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Thủy Cảnh Thái lắc đầu. Lý Tiên Sinh, tòa này khoáng mạch tuy nhiên giá trị liên thành, nhưng nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản thủ không được. Cùng chờ lấy bị người đoạt đi, không bằng đưa cho chân chính có năng lực bảo hộ nó người. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Cảnh Thần xoay người rời đi. Lý Tiên Sinh. Thủy Cảnh Thái đuổi theo, ngăn ở Lý Cảnh Thần trước mặt. Ta biết lấy Lý Tiên Sinh thực lực cùng thiên phú, căn bản không thiếu cái này điểm tài nguyên. Nhưng đây là thủy gia một điểm tâm ý, còn mời Lý Tiên Sinh nhận lấy. Lý Cảnh Thần dừng bước lại, nhìn lấy Thủy Cảnh Thái. Cái này trung niên trong mắt nam nhân đầy là chân thành, không có nửa điểm hư giả. Ích lợi toàn bộ cho ta, các ngươi thủy gia làm sao bây giờ? Chúng ta thủy gia vẫn còn có sản nghiệp, không sẽ chết đói. Thủy Cảnh Thái cười cười, mà lại có thể kết giao Lý Tiên Sinh cường giả như vậy, coi như táng gia bại sản cũng đáng được. Lý Cảnh Thần trầm mặc một lát. Như vậy đi, ích lợi ta lấy 7 thành, các ngươi thủy gia cầm 3 thành. Lý Tiên Sinh, quyết định như vậy đi. Lý Cảnh Thần không cho cự tuyệt nói, ta tuy nhiên cần tài nguyên, nhưng cũng sẽ không lấy không đổ của người khác. Thủy Cảnh Thái há to miệng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy liên ấn Lý Tiên Sinh nói làm. Tòa này khoáng mạch số lượng dự trữ có bao nhiêu? Lý Cảnh Thần hỏi. Căn cứ chúng ta khảo sát, tòa này khoáng mạch đã sụ mạ hợp kim số lượng dự trữ tại 5.000 tấn tả hữu. Thủy Cảnh Thái nói. Dựa theo trước mắt giá thị trường, mỗi tấn giá trị 2 ức, tổng giá trị là 1 vạn ức. Lý Cảnh Thần lông mày nhíu lại. 1 vạn ức. Cái số này xác thực không nhỏ. Bất quá đây chỉ là lý luận giá trị. Thủy Cảnh Thái nói tiếp. Thực tế khai thác cần thời gian, mà lại ạ sụ mạ hợp kim thị trường nhu cầu có hạn, không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ bán đi. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, tòa này khoáng mạch ít nhất phải khai thác 10 năm mới có thể hoàn toàn đào rỗng. Nói cách khác, hàng năm đại khái có thể sản xuất 1.000 nước ích lợi. Đúng, đây là phỏng đoán cẩn thận. Thủy Cảnh Thái gật đầu. Nếu như vận hành thỏa đáng, ích lợi sẽ càng cao. Lý Cảnh Thần tính một cái. 7 thành, hàng năm cũng là 700 ức. Cái số này đã tương đương khả quan. Phải biết, phổ thông S cấp cường giả, một năm thu nhập cũng liền vài chục ức mà thôi. Bất quá Lý Tiên Sinh, khoáng mạch ích lợi cần thời gian tích lũy. Thủy Cảnh Thái có chút ngượng ngùng nói. Hiện tại chúng ta thủy gia vốn lưu động không nhiều, tạm thời không bỏ ra nổi quá nhiều tiền mặt cho ngài. Không sao. Lý Cảnh Thần khoát khoát tay. Hắn hiện tại trong tay còn có 500 ức, đầy đủ dùng một đoạn thời gian. Đúng rồi, khoáng mạch phía dưới cái viên kia hung thú trứng. Thủy Cảnh Thái muốn nói lại thôi. Vật kia ta muốn. Lý Cảnh Thần nói thẳng. Tính toán làm ta mỗi lần xuất thủ thù lao. Cần phải. Thủy Cảnh Thái liền vội vàng gật đầu. Cái viên kia hung thú trứng vốn chính là Lý Tiên Sinh phát hiện, lý nên về Lý Tiên Sinh tất cả. Hắn theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái tinh xảo gỗ, đưa cho Lý Cảnh Thần. Lý Cảnh Thần mở ra gỗ, bên trong chính là trước kia tại khoáng mạch chỗ sâu phát hiện cái viên kia hung thú trứng. Màu vàng sậm vỏ trứng phía trên phủ đầy huyền ảo đường vân, tản ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Bất quá Lý Cảnh Thần chú ý tới, cái này viên trứng mặt ngoài giống như có chút không quá đồng dạng. Trước đó những cái kia đường vân là chết, bây giờ lại ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, giống là sống lại. Kỳ quái. Lý Cảnh Thần tự lẩm bẩm. Lý Tiên Sinh. Thủy Cảnh Thái nghi ngờ nhìn lấy hắn. Không có gì. Lý Cảnh Thần đem hộp gỗ thu hồi. Ta đi trước, khoáng mạch sự tình chính ngươi nhìn lấy làm. Đúng, Lý Tiên Sinh đi thong thả. Lý Cảnh Thần leo lên phi thuyền, khởi động động cơ. Phi thuyền chậm rãi lên không, rất nhanh liền biến mất tại tầng mây bên trong. Thủy Cảnh Thái đứng tại trên bãi đáp máy bay, nhìn lấy phi thuyền đi xa phương hướng, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Gia chủ, chúng ta thật muốn đem khoáng mạch ích lợi đều cho hắn sao? Một tên thủy gia hộ vệ thấp giọng hỏi. Y miệng. Thủy Cảnh Thái lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Không có Lý Tiên Sinh, chúng ta liền tính mạng còn không giữ nổi, còn nói gì ích lợi? Tên hộ vệ kia rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Nhớ kỹ, từ nay về sau, Lý Cảnh Thần cũng là thủy gia khách nhân tôn quý nhất. Thủy Cảnh Thái trầm giọng nói, ai dám đối Lý Tiên Sinh bất kính, ta cái thứ nhất giết hắn. Đúng, gia chủ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Trên phi thuyền, Lý Cảnh Thần theo chữ vật vòng tay trung tướng hung thú trứng lấy ra. Hung thú trứng yên tĩnh nằm ở bên trong, mặt ngoài đường vân như cũ tại lưu chuyển quan mang. Lý Cảnh Thần đưa tay đụng vào vỏ trứng, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến. Thứ này còn sống. Hắn cau mày, cẩn thận cảm giác. Một lát sau, Lý Cảnh Thần xác định chính mình suy đoán. Cái này viên hung thú trứng bên trong sinh mệnh xác thực còn sống, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Khó trách Lam Thiên sinh vật như thế chấp nhất. Lý Cảnh Thần cười lạnh. Loại này phẩm chất hung thú trứng, xác thực giá trị liên thành. Hắn đem hộp gỗ thu hồi, xuất ra bộ đàm. Trên màn hình rất nhanh xuất hiện Tô Nhu Vi thân ảnh. Lý Cảnh Thần. Tô Nhu Vi nhìn đến Lý Cảnh Thần, mi đầu cao lại. Sắc mặt của ngươi vẫn là rất kém cỏi, thân thể khôi phục được thế nào? Đã tốt hơn nhiều. Lý Cảnh Thần nói. Lão sư, ta có chuyện trọng yếu muốn hướng ngươi báo cáo. Nói đi. Lý Cảnh Thần đem Lý Cha Đức bị giết, cùng thủy gia khoáng mạch sự tình kỹ càng giảng thuật nhất biến. Tô Nhu Vi nghe xong, sắc mặt biến đến lạnh lẽo. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ công ty. Trong thanh âm của nàng mang theo hàn ý. Bọn hắn lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám tại quốc nội độc thủ. Lão sư, sự kiện này nên xử lý như thế nào? Ta sẽ tự mình đi tìm Lam Thiên sinh vật muốn cái thuyết pháp. Tô Nhu Vi từ tốn nói. Dám động ta học sinh, bọn hắn tốt nhất có cái giải thích hợp lý. Lý Cảnh Thần nghe ra Tô Nhu Vi trong giọng nói sắc ý, trong lòng run lên. Hắn biết, chính mình vị này lão sư tuy nhiên bình thường ôn hòa, nhưng một khi nổi giận, đây chính là liền quân bộ cao tầng đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Đúng rồi, lão sư. Lý Cảnh Thần nhớ tới cái gì, nói ra. Trong tay của ta có viên hung thú trứng, không biết ngài có biết hay không? Hung thú trứng? Tô Nhu Vi lông mày nhíu lại. Cái gì phẩm cấp? Không rõ ràng, ngài nhìn xem. Lý Cảnh Thần đem hộp gỗ mở ra, nhắm ngay cả Mạ Giạt. Trên màn hình, Tô Nhu Vi nhìn đến hung thú trứng trong mắt, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Đây là Kim Văn Trứng Rồng. Kim Văn Trứng Rồng? Lý Cảnh Thần sửng sở. Thứ gì? Một loại cực kỳ hi hữu hung thú. Tô Nhu Vi nhìn chằm chằm trên màn hình trứng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Nghe nói Kim Văn Long là thượng cổ dị thú hậu nhân, sau khi thành niên chí ít cũng là cựu giai đỉnh phong tồn tại. Cựu giai đỉnh phong? Lý Cảnh Thần hít sâu một hơi. Phải biết, toàn bộ đại hạ liên minh cựu giai đỉnh phong cấp cường giả, cùng nhau cũng không cao hơn 5 cái. Mỗi một cái đều là trấn quốc cấp bậc tồn tại. Chương 567, 1000 ức tư sản. Chương 567, 1000 ức tư sản. Ngươi từ nơi nào đạt được cái này viên trứng? Tô Nhu Vi hỏi. Thủy gia khoáng mạch phía dưới. Thủy gia khoáng mạch? Tô Nhu Vi trầm tư một lát. Chỗ đó trước kia tựa như là cổ văn minh di tích một bộ phận, xuất hiện loại vật này cũng là không kỳ quái. Lão sư, cái này viên trứng muốn làm sao ấp trứng? Ấp trứng? Tô Nhu Vi lắc đầu. Kim Văn Trứng Rồng ấp trứng điều kiện cực kỳ hà khắc, cần đại lượng năng lượng cùng đặc thù hoàn cảnh. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản làm không được. Lý Cảnh Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này viên trứng chẳng phải là không dùng? Cũng không phải. Tô Nhu Vi nói. Kim Văn Trứng Rồng bản thân thì ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu như ngươi có thể đem luyện hóa hấp thu, đối ngươi tu luyện sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Luyện hóa hấp thu? Đúng, bất quá cái này cần công pháp đặc thù. Tô Nhu Vi nghĩ nghĩ, chờ ngươi về Ma Đô về sau, ta cho ngươi một bộ công pháp chuyên môn dùng để luyện hóa cái này bảo vật. Đúng, lão sư. Tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Tô Nhu Vi nói. Lam Thiên Sinh vật sự tình giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Lão sư. Ừm, cẩn thận một chút. Lý Cảnh Thần nghiêm túc nói. Lam Thiên Sinh vật thực lực không thể khinh thường. Tô Nhu Vi cười. Yên tâm đi, ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Truyền tin kết thúc. Lý Cảnh Thần dựa vào trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây. Lam Thiên Sinh vật khoa kỹ công ty, cái tổ chức này đã hoàn toàn bị hắn xếp vào thù địch bảng danh sách. Chờ hắn thực lực lại mạnh hơn một chút, nhất định muốn tự tay diệt cái tai họa này. Ngay tại Lý Cảnh Thần trở lại về Ma Đô thời điểm, kinh đô, Lam Thiên Sinh vật khoa kỹ tổng bộ, một tòa cao đến 100 tầng cao ốc chọc trời tầng cao nhất, CEO văn phòng bên trong, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử đứng tại trước cửa sổ, quan sát toàn bộ kinh đô. Cái này nam nhân tên là Trương Hướng Dương, là Lam Thiên Sinh vật khoa kỹ công ty người sáng lập kiêm CEO, đồng sự trưởng. Thư ký đi vào văn phòng, cung kính nói: "Lý Cha Đức tiên sinh sinh mệnh tín hiệu biến mất." "Ta biết." Trương Hướng Dương cũng không quay đầu lại. "Còn có, quân bộ bên kia truyền đến tin tức, Tô Nhu Vi ngay tại hướng chúng ta tạo áp lực, yêu cầu cho cái thuyết pháp." Trương Hướng Dương xoay người, trong mắt lóe lên hàn quang. "Tô Nhu Vi?" Hắn cười lạnh. "Nàng cho là mình là cựu giai đỉnh phong cường giả, thì có thể muốn làm gì thì làm sao?" "Đồng sự trưởng, chúng ta muốn ứng đối như thế nào?" Thư ký hỏi. "Ứng đối?" Trương Hướng Dương đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một phần văn kiện. "Trước tiên đem Lý Cha Đức người bên kia toàn bộ xử lý sạch, không thể lưu phía dưới bất cứ chứng cứ gì." "Ngài là nói giết cậu?" "Đúng." Trương Hướng Dương trong mắt lóe lên sắc ý. "Tất cả biết hung thú chứng người, một tên cũng không để lại." "Đúng, đồng sự trưởng." "Còn có, phái người đi điều tra Lý Cảnh Thần nội tình." Trương Hướng Dương nói tiếp. "Người trẻ tuổi này có thể giết chết Lý Cha Đức, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta muốn động thủ với hắn sao?" "Tạm thời không muốn." Trương Hướng Dương lắc đầu. "Hắn là Tô Nhu Vi học sinh, hiện tại động đến hắn chỉ sẽ khiến phiền toái càng lớn. Vậy chúng ta chờ." Trương Hướng Dương ngồi trên ghế, trong mắt lóe lên âm ngoan. "Một ngày nào đó, hắn sẽ rời đi Tô Nhu Vi che chở. Đến lúc đó, chính là chúng ta động thủ thời điểm." "Minh bạch." Thư ký lui ra văn phòng, lưu lại Trương Hướng Dương một người. Trương Hướng Dương nhìn lấy văn kiện trong tay, phía trên chính là Kim Văn Trứng Rồng tài liệu cặn kẽ. "Đáng tiếc." Hắn tự lẩm bẩm. "Nếu như có thể đạt được cái này viên trứng, nghiên cứu của chúng ta liền có thể càng tiến một bước. Bất quá không quan hệ, cơ hội còn có rất nhiều." Hắn đem văn kiện ném vào máy cắt giấy, đứng người lên đi đến trước cửa sổ. "Lý Cảnh Thần." Trương Hướng Dương trong mắt lóe lên băng lãnh quan mang. "Ta nhớ kỹ ngươi." Kinh đô hào hòa khách sạn. Lý Cảnh Thần nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Lần này khoáng mạch chuyến đi, thu hoạch viễn siêu hắn mong muốn. Không chỉ có đạt được cả sủ mà hợp kim khoáng mạch 7 thành lích lợi quyền, còn ngoài ý muốn thu được một cái kim văn trứng rồng. Dựa theo thủy cảnh thái thuyết pháp, khoáng mạch hàng năm có thể sản xuất 1000 ức kích lợi, hắn có thể cầm 700 ức. Tuy nhiên số tiền kia không phải duy nhất một lần tới sổ, nhưng đối Lý Cảnh Thần tới nói đã đủ. Càng quan trọng hơn là, đây là tiếp tục tính thu nhập nơi phát ra. Hiện tại trong tay có 1000 ức. Lý Cảnh Thần tính toán, hắn trước đó có 500 ức, thủy cảnh thái lại làm chàng chuyển 500 ức làm dự chi khoản. Số tiền kia đầy đủ hắn mua sắm một số bắt buộc trang bị. Lý Cảnh Thần từ trên giường ngồi xuống, xuất ra bộ đàm. Hắn cần một cái chữ vật vòng tay. Chữ vật không gian tuy nhiên thuận tiện, nhưng dung lượng có hạn, mà lại mỗi lần lấy đồ vật đều muốn ý niệm điều khiển, không bằng chữ vật vòng tay tới trực tiếp. Lý Cảnh Thần tại vòng thượng tìm tòi một phen, phát hiện kinh đô có một nhà tên là Vạn Bảo Các cửa hàng, chuyên môn bán ra các loại hi hữu trang bị. Thì tới đó thử xem. Lý Cảnh Thần đứng dậy rửa mặt, thay đổi một thân trang phục bình thường. Nửa giờ sau, hắn xuất hiện tại ma đô phồn hoa nhất thương nghiệp khu. Nơi này cao ốc san sát, người qua lại như mắc gửi. Các loại xe bay trên không trung xuyên thẳng qua, cấu thành một bức hoa huyễn giống như hình ảnh. Lý Cảnh Thần cản phía dưới một chiếc taxi xe bay. Đi bạn bảo cát. Được rồi. Tài xế là cái trung niên nam nhân, lời nói rất nhiều. Khách nhân là muốn đi bạn bảo các mua đồ a. Đây chính là kinh đô lớn nhất cửa hàng, bên trong cái gì hiếm có đồ chơi đều có. Thật sao? Lý Cảnh Thần thuận miệng đáp. Vậy cũng không. Tài xế càng nói càng hưng phấn. Ta nghe nói tháng trước có cái đại nhân vật ở nơi đó mua một thanh S cấp vũ khí, bỏ ra 300 ức. 300 ức? Đúng a, phổ thông nhân cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tài xế cảm thán nói. Bất quá những đại nhân vật kia không giống nhau, bọn hắn xuất thủ cũng là mấy trăm ức, mắt cũng không chấp cái nào. Lý Cảnh Thần cười cười, không có nói tiếp. Xe bay rất nhanh tới đạt chỗ cần đến. Vạn Bảo Các tọa lạc tại thương nghiệp khu trung tâm vị trí, là một tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính. Tuy nhiên trung quanh đều là hiện đại hóa cao ốc, nhưng cái này tòa nhà kiến trúc lại duy trì truyền thống phong cách, lộ ra phá lệ đặc biệt. Lý Cảnh Thần thanh toán tiền xe, đi vào Vạn Bảo Các. Đại sảnh rất rộng rãi, trang sức xa hoa. Bốn phía trưng bày lấy các loại hi hữu vật phẩm, theo vũ khí đến năng lượng, theo khoáng thạch đến công pháp bí tịch, không thiếu gì cả. Hoan nghênh quang lâm Vạn Bảo Các. Một tên mặc lấy áo dài tuổi trẻ nữ tử đi tới, mỉm cười nói: "Xin hỏi khách nhân cần gì?" "Chữ vật vòng tay." Lý Cảnh Thần nói thẳng. "Chữ vật vòng tay a?" Nữ tử trên mặt lóe qua khó xử biểu lộ. "Không có ý tứ, khách nhân đến không khéo, chúng ta nơi này chữ vật vòng tay vừa tốt bán xong." "Bán xong?" Lý Cảnh Thần nhướng mày. "Đúng thế." Nữ tử ấy này nói. "Chữ vật vòng tay là khan hiếm hàng hóa, chúng ta mỗi tháng hạn ngạch cũng không nhiều. Tháng này đã toàn bộ bán đi, tháng sau mới có hàng mới." "Tháng sau cái gì thời điểm?" "Đại khái còn muốn chờ 20 ngày." Lý Cảnh Thần lắc đầu. "20 ngày quá lâu, hắn đợi không được. Vẫn còn có con đường sao?" Nữ tử nghĩ nghĩ, nói ra, ngược lại là có một cái biện pháp. Nói, "3 ngày sau, Vạn Bảo Các sẽ tổ chức một buổi đấu giá." Nữ tử giải thích nói, "Đến lúc đó sẽ có đại lượng hi hữu vật phẩm đấu giá, trong đó thì bao quát chữ vật vòng tay. Nếu như khách nhân không đội mà nói có thể tham gia đấu giá hội." "Đấu giá hội?" Lý Cảnh Thần trầm tư một lát. "Cần gì điều kiện?" "Cần thư mời, hoặc là..." Nữ tử nhìn Lý Cảnh Thần liếc một chút, hạ giọng, "Tư sản chứng minh." "Tư sản chứng minh?" "Đúng, chỉ cần có thể chứng minh ngài tư sản vượt qua 100 ức, liền có thể trực tiếp tham gia đấu giá hội." Lý Cảnh Thần gật gật đầu. 100 ức môn hạm với hắn mà nói không tính là gì. "Cái kia ta hiện tại sẽ làm ý, mời đi theo ta." Nữ tử mang theo Lý Cảnh Thần đi vào VIP phòng tiếp khách. Nơi này trang sức càng thêm xa hoa, treo trên tường các loại danh họa, mặt đất phủ lên thật dày thảm. "Xin chờ một chút." Nữ tử nói xong, quay người rời đi. Một lát sau, một tên mặc lấy tây trang trung niên nam tử đi tới. "Vị này khách nhân." Nam tử mỉm cười nói, "Ta là Vạn Bảo Các phó quản lý Vương Hải. Nghe nói ngài muốn tham gia đấu giá hội." "Đúng. Vậy ta cần xác minh một chút ngài tư sản." Vương Hải xuất ra một cái máy đọc thẻ. "Xin đem ngài thân phận thẻ để ở chỗ này." Lý Cảnh Thần đem thân phận thẻ đưa tới. Vương Hải đem tấm thẻ đặt ở trên dụng cụ, trên màn hình rất nhanh cho thấy Lý Cảnh Thần tư sản tin tức. Khi thấy tài khoản số dư còn lại thời điểm, Vương Hải mở to hai mắt nhìn. Một nghìn ức. Chương 568, chương hướng dương ứng đối chương 568, chương hướng dương ứng đối hắn bất khả tư nghị nhìn lấy Lý Cảnh Thần. Người trẻ tuổi trước mắt này, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt, lại có 1000 ức tư sản. "Có vấn đề sao?" Lý Cảnh Thần nhàn nhạt hỏi. "Không có." "Không có." Vương Hải vội vàng thu hồi biểu tình khiếp sợ, thay đổi cung kính nụ cười. "Lý tiên sinh, ngài hoàn toàn phù hợp điều kiện. Cái này là của ngài VIP thẻ, 3 ngày sau bằng thẻ vào tràng là đủ." Hai tay của hắn đưa lên một tấm thẻ màu đen. Lý Cảnh Thần tiếp nhận tấm thẻ, quay người liền muốn rời khỏi. "Lý tiên sinh, xin chờ một chút." Vương Hải vội vàng gọi hắn lại. "3 ngày sau đấu giá hội phía trên sẽ có rất nhiều chân quý đồ vật. Ngoại trừ chữ vật vòng tay, còn có bát giai vũ khí, công pháp bí tịch, thi hữu khoáng thạch, vân vân. Nếu như Lý tiên sinh có hứng thú có thể sớm tìm hiểu một chút." "Không cần, đến thời điểm lại nói." Lý Cảnh Thần đi ra Vạn Bảo Các, đứng tại cửa ra vào. 3 ngày thời gian, không dài không ngắn. Vừa vặn có thể dùng tới tu luyện, vững chắc một chút cảnh giới. Lần này cùng Lý Cha Đức chiến đấu, tuy nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng cũng để cho hắn đối đệ tam biến có càng sâu lý giải. Nói không chừng 3 ngày này có thể hoàn toàn nắm giữ đệ tam biến lực lượng. Lý Cảnh Thần cản chiếc tiếp theo xe bay, trở về nhà trọ. Trở lại nhà trọ về sau, Lý Cảnh Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển chân long thập biến. Thể nội năng lượng chậm chậm lưu động, chữa trị trong chiến đấu kinh mạch bị tổn thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Cảnh Thần khí tức càng ngày càng ổn định, thương thế trên người cũng tại khôi phục nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở to mắt. "Kém một chút." Lý Cảnh Thần tự lẩm bẩm. "Thì kém một chút thực lực liền có thể tiếp tục để thăng." Hắn có thể cảm giác được, đệ tam biến lực lượng đã hoàn toàn dung nhập thể nội. Chỉ cần lại có một lần thực chiến, là hắn có thể triệt để nắm giữ cổ này lực lượng. Nhìn tới đấu giá sẽ về sau, muốn tìm một chỗ thử nghiệm. Lý Cảnh Thần đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài cảnh đêm. Ma đô ban đêm đèn đuốc sáng trưng, các loại xe bay trên không trung xuyên thẳng qua, cấu thành một bức phồn hoa hình ảnh. Nhưng Lý Cảnh Thần biết, cái này phồn hoa sau lưng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ, Uy Linh Thần Giáo, đây đều là tiềm ẩn địch nhân, thực lực còn chưa đủ. Lý Cảnh Thần nắm chặt nắm đấm, nhất định phải nhanh đột phá đến thất giai. Chỉ có đến thất giai, hắn có thể ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong tránh thức đặt chân. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Đấu giá hội cùng ngày, Lý Cảnh Thần thay đổi một thân trang phục chính thức, tiến về Vạn Bảo Các. Hôm nay Vạn Bảo Các phá lệ náo nhiệt. Cửa đậu đầy các loại hào hoa xe bay, vô số mặc hoa phục phú hào đi vào đại sảnh. Lý Cảnh Thần đưa ra VIP thẻ, tại bồi bàn dẫn dắt xuống tới đến nhị lâu gian phòng. Gian phòng rất rộng rãi, sửa sang xa hoa. Cửa sổ sát sàn có thể tinh tường nhìn đến phía dưới đấu giá đài. Lý tiên sinh, đây là đấu giá mục lục. Bồi bàn đưa lên một bản tinh mỹ sổ. Nếu có cần, thỉnh tùy thời kêu gọi ta. Lý Cảnh Thần gật gật đầu, mở ra mục lục. Mục lục phía trên lít nha lít nhít liệt kê lấy trên 100 kiện vật phẩm đấu giá, theo sơ cấp đến cao cấp, không thiếu gì cả. Lý Cảnh Thần nhanh chóng xem, rất nhanh tìm được chính mình cần đồ vật. Chữ vật vòng tay, giá khởi đầu 300 ức. Lý Cảnh Thần tự lẩm bẩm. 300 ức giá khởi đầu không tính thấp, nhưng với hắn mà nói hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ngoại trừ chữ vật vòng tay, mục lục phía trên còn có mấy kiện đồ vật đưa tới Lý Cảnh Thần chú ý. S cấp vũ khí xương hàn giá khởi đầu 300 ức. Công pháp bí tịch tinh thần quyết giá khởi đầu 500 ức. Hi hữu khoáng thạch tinh vẫn tiết giá khởi đầu 200 ức. Lý Cảnh Thần nheo mắt lại. Những vật này đều rất chân quý, nhưng giá cả cũng không vừa. Hắn hiện tại trong tay có 1000 ức, nếu như toàn bộ vô xuống đến, sợ rằng sẽ giật gấu ba bay. Trước nhìn kỹ hắn nói. Đúng lúc này, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một tên mỹ nữ mặc dạ phục người chủ trì đi đến đấu giá đài, trên mặt mang chức nghiệp hóa nụ cười. Các vị khách quý, hoan nên tham gia Vạn Bảo Các hàng tháng đấu giá hội. Thanh âm của nàng thanh thúy êm hay. Hôm nay chúng ta vì mọi người chuẩn bị 120 kiện chân quý đồ vật, hy vọng các vị có thể thắng lợi trở về. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đệ nhất kiện vật đấu giá, thất giai hung thú thiết giáp tên Như Góc, giá khởi đầu 1 ức. Vừa dứt lời, đại sảnh bên trong lập tức vang lên liên tiếp tiếng gọi giá. 1.5 ức, 2 ức, 2.5 ức. Lý Cảnh Thần dựa vào ở trên ghế salon, thờ ơ lạnh nhạt. Thất giai tinh hạch với hắn mà nói không có tác dụng gì, hắn hiện tại cần chính là bát giai trở lên cao cấp tinh hạch. Rất nhanh, đệ nhất kiện vật đấu giá lấy 5 ức giá cả thành giao. Kế tiếp là kiện thứ 2, kiện thứ 3. Lý Cảnh Thần kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến thứ 30 kiện vật đấu giá xuất hiện. Kế tiếp là chữ vật vòng tay. Người chủ trì cao giọng nói ra, cái này viên vòng tay có thể chứa được 1000 mờ đồ vật, giá khởi đầu 300 ức. Đại sảnh bên trong vang lên lần nữa tiếng gọi giá. 315 ức, 420 ức. Lý Cảnh Thần đè xuống phòng khách đấu giá cái nút. 51 tỷ. Hắn thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ phòng bán đấu giá. Đại sảnh bên trong đống nhiên lúc an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nhị lâu gian phòng, muốn biết là ai ra giá phóng khoáng như vậy. 500 ức một lần, 50 tỷ lạng lần, 500 ức ba lần. Thành giao. Người chủ trì giải quyết dứt khoát. Lý Cảnh Thần dựa vào ở trên ghế salon, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. 500 ức cầm xuống chữ vật vòng tay, không tính thua thiệt. Tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục tiến hành, các loại chân quý đồ vật thay nhau đăng trường. Lý Cảnh Thần lại vỗ xuống mấy kiện đồ vật, bao quát một số cao cấp tinh hạch cùng hi hữu khoáng thạch. Chờ đấu giá hội lúc kết thúc, tiền trong tay của hắn đã chỉ còn lại có 300 ức. Coi như không tệ. Lý Cảnh Thần đứng dậy rời đi gian phòng. Ngay tại hắn đi đến đại sảnh thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm. Lý Cảnh Thần. Lý Cảnh Thần quay người, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Hạc. Kinh đô, Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ tổng bộ. Trương Hướng Dương đứng tại trước cửa sổ, quan sát toàn bộ kinh đô cảnh đêm. Trên bàn công tác để đó một phần tình báo mới nhất, phía trên kỹ càng ghi chép Lý Cảnh Thần tại Vạn Bảo Các đấu giá hội nhất cử nhất động. Có ý tứ. Trương Hướng Dương cầm lấy tình báo, cẩn thận đọc. Mấy ngày ngắn ngủi liền lấy ra 700 ức tham gia đấu giá hội, xem ra thủy gia bên kia cho hắn không ít chỗ tốt. Kinh đô, Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ tổng bộ. Trương Hướng Dương để xuống tình báo trong tay, quay người nhìn hướng thư ký, Tô Nhu Vi bên kia có động tĩnh gì? Nàng đã yêu cầu tra rõ Lý Cha Đức sự kiện. Thư ký cung kính trả lời. Bất quá quân bộ bên kia còn không có chính thức đáp lại. A. Trương Hướng Dương cười lạnh một tiếng. Nàng coi là làm đại hạ liên minh chú ý thì có thể đụng đến ta. Quá ngây thơ rồi. Hắn đi trở về trước bàn làm việc ấn xuống trên bàn bộ đàm. Để Trần Phó Tổng tiến đến. Không đến một phút đồng hồ, một người trung niên nam nhân đẩy cửa vào. Hắn dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, chính là Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Phó Tổng Tài Trần Cương. Đồng sự trưởng. Trần Cương gật đầu ra hiệu. Biên cảnh bên kia chuẩn bị đến thế nào? Trương Hướng Dương hỏi. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Cương trả lời 30 vị bắt giai dị năng giả, 10 vị cửu giai dị năng giả, tùy thời có thể xuất phát. Trương Hướng Dương hài lòng gật đầu. Đây là hắn sớm thì chuẩn bị xong hậu thủ. Tô Nhu Vi muốn hỏi tội Lam Thiên Sinh Vật Khoa Kỹ. Vậy liền để nàng nhìn xem, ai mới là đại hạ thật đang cần lực lượng. Biên cảnh chiến sự căng thẳng, hung thú triều tịch càng ngày càng nhiều lần. Quân bộ hiện tại cần nhất cũng là cao giai chiến lực. Chỉ cần hắn chủ động đưa ra điều động dị năng giả trợ giúp biên cảnh, quân bộ thì không thể không cân nhắc đại cục. Đến thời điểm, Tô Nhu Vi coi như muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Thông chi một chút đi, ngày mai đại hạ liên minh hội nghị tổ chức thời điểm, ta sẽ đích thân có mặt. Trương Hướng Dương nói ra. Đúng. Trần Cương quay người rời đi. Trương Hướng Dương một lần nữa đứng ở trước cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Lý Cảnh Thần, Tô Nhu Vi, các ngươi coi là thắng. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Chương 569, bá đạo chương 569, bá đạo sáng ngày thứ hai, kinh đô quân bộ cao ốc. Đại hạ liên minh lần thứ hai hội nghị chính thức tổ chức. Hội nghị thất bên trong ngồi đầy thế lực khắp nơi đại biểu. Quân bộ, các đại gia tộc, thương nghiệp liên minh, dị năng giả hiệp hội. Mỗi một cái đều là đại hạ ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Tô Nhu Vi ngồi tại chủ ghế phía trên, thân mặc quân trang, tư thế hiên ngang. Nàng liếc nhìn toàn trường, thanh âm thanh lãnh, đại hạ liên minh lần thứ hai hội nghị, hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, ta tuyên bố một việc. Tô Nhu Vi đứng người lên. Đi qua các phương bỏ phiếu biểu quyết, ta đem đảm nhiệm đại hạ liên minh chủ tịch trước, phụ trách phối hợp thế lực khắp nơi, cộng đồng ứng đối hung thú nguy cơ. Hội nghị thất bên trong manh động tiếng vỗ tay. Phần lớn người đã sớm biết kết quả này, phá hiểu huấn luyện doanh lý cảnh thần thu hoạch được đệ nhất dựa theo quy tắc, Tô Nhu Vi được tuyển chủ tịch cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Là chủ châu ngồi, ta đệ nhất cái quyết định. Tô Nhu Vi ánh mắt rơi vào Trương Hướng Dương trên thân. Hỏi tội Lam tiên sinh bật khoa kỹ. Hội nghị thất bên trong đống nhiên lúc an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn hướng Trương Hướng Dương. Trương Hướng Dương sắc mặt bình tĩnh, dường như đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Tô chủ tịch, không biết chúng ta Lam tiên sinh vật khoa kỹ phạm vào tội gì? Hắn chậm rãi mở miệng. Lý Cha Đức sự kiện. Tô Nhu Vi lạnh lùng nói ra. Lam tiên sinh vật khoa kỹ điều động dị năng giả Lý Cha Đức, công nhiên tập kích ta ma đều là tiền tài sự kiện này, ngươi giải thích thế nào? Lý Cha Đức. Trương Hướng Dương lắc đầu. Tô chủ tịch, ngươi có phải hay không sai lầm? Lý Cha Đức đúng là chúng ta công ty nhân viên, nhưng hắn hành vi hoàn toàn là hành vi cá nhân, cùng công ty không quan hệ. Hành vi cá nhân? Tô Nhu Vi cười lạnh. Một cái thất giai dị năng giả sẽ vô duyên vô cớ chạy đến Cẩm Thành tập kích ta ma đại thiên tài. Đây không phải ngươi chỉ điểm. Tô chủ tịch, ngươi có chứng cứ sao? Trương Hướng Dương hỏi lại. Nếu như không có chứng cứ, đống lên án một xí nghiệp, cái này chỉ sợ không rất thích hợp a. Không thích hợp. Tô Nhu Vi lạnh hừ một tiếng, đột nhiên xuất thủ, tốc độ nhanh đến kinh người. Trương Hướng Dương căn bản không kịp phản ứng, tay phải liền bị Tô Nhu Vi bắt lấy. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Trương Hướng Dương cổ tay phải bị trực tiếp bóp nát. A. Trương Hướng Dương kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Hội nghị thất bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Nhu Vi lại đột nhiên động thủ. Đây là cho cảnh cáo của ngươi. Tô Nhu Vi buông tay ra, thanh âm băng lãnh. Lần sau, cũng không phải là một cái tay đơn giản như vậy. Các ngươi Lam Thiên sinh vật khoa kỹ ẩn tàng bắt giai cùng cựu giai thực lực cũng muốn xuất ra đến trợ giúp biên cảnh, không phải vậy, Lam Thiên sinh vật khoa kỹ không có có tồn tại cần thiết. Trương Hướng Dương bưng bít lấy tay phải, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Nhu Vi, trong mắt tràn đầy hoán động. Nhưng hắn không nói gì, bởi vì hắn biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tô Nhu Vi đã cho hắn lối thoát, phế bỏ hắn một cái tay, chính là vì lắng lại nhiều người tức giận. Nếu như hắn hiện tại còn dám phản kháng, Tô Nhu Vi tuyệt đối sẽ không chút do dự giết hắn. Trương Hướng Dương không nghĩ tới, Tô Nhu Vi đã vậy còn quá hung ác, hoặc là vì Lý Cảnh Thần làm nhiều như vậy, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Hội nghị kết thúc, cùng hung thú tác chiến số một phương án chấp hành. Tô Nhu Vi quay người rời đi phòng họp. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng ào ào đứng dậy rời đi. Chỉ có Trương Hướng Dương vẫn ngồi ở nguyên địa, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đồng sự trưởng, Trần Cương đi tới, muốn dìu hắn. Lan đi. Trương Hướng Dương đẩy ra Trần Cương, hắn đứng người lên, lảo đảo đi ra phòng họp. Tay phải kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ không cách nào suy nghĩ, nhưng trong lòng hận ý lại càng ngày càng đậm. Tô Nhu Vi, Lý Cảnh Thần, ta nhớ kỹ. Kinh đô quân bộ, tối cao chỉ huy phòng. Dương Khiếu Thiên đại tướng ngồi tại bàn làm việc trước, cầm trong tay một phần văn kiện. Trên văn kiện kỹ càng ghi chép vừa mới hội nghị toàn bộ quá trình, bao quát Tô Nhu Vi phế bỏ Trương Hướng Dương tay phải chi tiết. Có ý tứ. Dương Khiếu Thiên để văn kiện xuống, nhìn hướng đứng ở một bên phó quan. Tô Nhu Vi tính khí vẫn là bốc lửa như vậy. Đại tướng, ngài không cảm thấy Tô chủ tịch làm đến quá phận sao? Phó quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao Trương Hướng Dương nguyện ý điều động nhiều như vậy chiến lược trợ giúp biên cảnh, nàng vẫn còn muốn phế rơi hắn một cái tay. Quá phận. Dương Khiếu Thiên lắc đầu. Ngươi không hiểu. Tô Nhu Vi làm như thế, hoàn toàn là lựa chọn sáng suốt nhất. Phó quan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Khiếu Thiên đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Trương Hướng Dương điều động chiến lược trợ giúp biên cảnh, nhìn như là vì đại cục, trên thực tế là đang ép Tô Nhu Vi đi vào khuôn khổ. Dương Khiếu Thiên nói ra. Nếu như Tô Nhu Vi không hề làm gì, thì tiếp nhận sự trợ giúp của hắn, cái kia nàng cái này chủ tịch uy tín liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên nàng nhất định phải làm chút gì để chứng minh lập trường của mình. Phế bỏ Trương Hướng Dương một cái tay, đã là trừng phạt, cũng là cảnh cáo. Nói cho sở hữu người, nàng không phải dễ chơi. Phó quan bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là đại tướng, Tô chủ tịch tại sao muốn như thế nhằm vào Lam Thiên sinh vật khoa kỹ? Phó quan hỏi. Cũng bởi vì Lý Cha Đức sự kiện. Không thôi. Dương Khiếu Thiên xoay người. Người đi tra một chút, Lý Cha Đức sự kiện người bị hại là ai? Phó quan sửng sốt một chút, lập tức xuất ra máy tính bảng thẩm tra. Rất nhanh, hắn tìm được tin tức tương quan. Lý Cha Đức tập kích mục tiêu là Lý Cảnh Thần. Phó quan kinh ngạc nói ra. Cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Đương nhiên nghe qua. Dương Khiếu Thiên cười. Đoạn thời gian trước, thủy gia bên kia không phải truyền ra tin tức, nói thủy gia đại tiểu thư coi trọng một người trẻ tuổi sao? Người trẻ tuổi kia cũng là Lý Cảnh Thần. Phó quan hít sâu một hơi. Cho nên, Tô chủ tịch là vì Lý Cảnh Thần mới như thế nhằm vào Trương Hướng Dương. Hẳn là. Dương Khiếu Thiên gật gật đầu. Bất quá ta rất hiếu kỳ, cái này Lý Cảnh Thần đến cùng có bản lĩnh gì, làm cho Tô Nhu Vi như thế coi trọng, thậm chí không tiếc đắc tội Trương Hướng Dương. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trước bàn làm việc, bật máy tính lên, đem Lý Cảnh Thần tư liệu điều ra đến, ta muốn nhìn. Đúng. Phó quan nhanh chóng thao tác, rất nhanh liền đem Lý Cảnh Thần tư liệu hình chiếu đến trên màn hình lớn. Dương Khiếu Thiên cẩn thận đọc, trên mặt biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc. 22 tuổi, lục giai đỉnh phong, từng đánh chết thất giai hung thú, phá hiểu huấn luyện doanh đệ nhất, hư hư thực thực đánh bại thất giai hỏa long người. Tại Cẩm Thành thành phố cùng thất giai dị năng giả Lý Cha Đức giao thủ, tuy nhiên thụ thường, nhưng thành công đem Lý Cha Đức đánh giết. Tiểu tử này. Dương Khiếu Thiên nheo mắt lại. Không đơn giản a. Chương 570, ám sát chương 570, ám sát 22 tuổi lục giai đỉnh phong, cái này thiên phú đã coi như là đỉnh tiêm. Nhưng càng làm cho Dương Khiếu Thiên khiếp sợ là Lý Cảnh Thần có thể tại thất giai dị năng giả thủ hạ sống sót. Phải biết, lục giai cùng thất giai ở giữa chênh lệch, quả thực là một trời một vực. Phổ thông lục giai dị năng giả, tại thất giai trước mặt liền một chiêu đều nhịn không được. Lý Cảnh Thần lại có thể kéo trì hoãn ở giữa, điều này nói rõ hắn thực lực viễn siêu cùng giai. Có ý tứ. Dương Khiếu Thiên tiếp tục nhìn xuống, làm hắn nhìn đến Lý Cảnh Thần chuẩn bị tham gia Tây Bộ quân khu tướng tinh khảo hạch thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tướng tinh khảo hạch. Dương Khiếu Thiên cười. Tướng tinh khảo hạch là quân bộ tuyển bạt tuổi trẻ tướng lĩnh trọng yếu đường lối. Hàng năm đều sẽ có đại lượng thiên tài tham gia, nhưng có thể thông qua khảo hạch lắc đắc không có mấy. Nếu như Lý Cảnh Thần thật có thể thông qua khảo hạch, cái kia tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng. Đi, cho Tây Bộ quân khu Vương Tư lệnh gọi điện thoại. Dương Khiếu Thiên đối phó quan nói ra. Đúng. Phó quan lập tức bấm điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Lão Vương, là ta. Dương Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Lão Dương. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một cởi mở thanh âm. Ngươi người thật bận rộn này, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Không phải vừa tham gia hết Đại Hạ Liên Minh hội nghị? Chẳng lẽ là có cái gì trọng yếu chỉ thị truyền đạt? Có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Dương Khiếu Thiên nói ra. Nghe nói các ngươi Tây Bộ quân khu muốn tổ chức tướng tinh khảo hạch. Đúng a, thế nào? Có người trẻ tuổi chuẩn bị tham gia các ngươi khảo hạch. Dương Khiếu Thiên nói ra. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn cho hắn đến ta bên này. Ồ, Triệu Tư lệnh hứng thú. Có thể để ngươi lão gia hỏa này coi trọng người, khẳng định không đơn giản. Nói một chút, là ai? Lý Cảnh Thần. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây. Tích tích tích thảo. Lao tiểu tử này, tắt điện thoại. Dương Khiếu Thiên cười mắng nhìn lấy đã quải điệu trò chuyện, khoe miệng bệnh lên hứng thú, không nghĩ tới Vương Tư lệnh đã vậy còn quá nhìn chúng Lý Cảnh Thần, xem ra Lý Cảnh Thần thực lực, so ta tưởng tượng mạnh a. Lý Cảnh Thần nhắm mắt lại, chuẩn bị sử dụng trong khoảng thời gian này củng cố một chút vừa đột phá cảnh giới. Đúng lúc này, trong lực hắn máy truyền tin đột nhiên chấn động. Lý Cảnh Thần xuất ra máy truyền tin, nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh tên. Tonubi. Uy. Lý Cảnh Thần kết nối truyền tin. Lý Cảnh Thần, ngươi hiện tại ở đâu? Tonubi thanh âm theo máy truyền tin bên trong truyền đến. Ta tại đi kinh đô trên phi thuyền, thế nào? Ngươi phải cẩn thận. Tonubi trầm mặc mấy giây, mới mở miệng nói ra. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ bên kia có thể sẽ đối với ngươi động thủ. Lý Cảnh Thần trong lòng run lên. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ. Trương Hướng Dương lão hổ ly kia, quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn lại phái người nào đến? Lý Cảnh Thần hỏi. Không rõ ràng. Tonubi nói ra. Trương Hướng Dương bên kia xử lý đến rất sạch sẽ, chúng ta người căn bản tra không đến bất luận cái gì tin tức. Nhưng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, bọn hắn rất có thể sẽ điều động bát giai dị năng giả. Thực lực ngươi bây giờ tuy nhiên không yếu, nhưng đối mặt bát giai dị năng giả vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi đem lần này tướng tinh khảo hạch hủy bỏ. Tonubi ngưng trọng nói. Không cần Tô hiệu trưởng, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, huống hồ không có so quân bộ càng thêm an toàn địa phương. Ta sẽ cẩn thận. Lý Cảnh Thần nghĩ nói ra. Tốt. Tonubi không có ở quyền, cúp máy truyền tin. Cúp máy truyền tin về sau, Lý Cảnh Thần trên mặt là hoàn toàn lạnh lẽo. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ. Trương Hướng Dương. Bút chứng này, hắn sớm muộn có thể coi là. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực. Chỉ có đủ cường đại mới có thể bảo vệ chính mình muốn người phải bảo vệ. Lý Cảnh Thần nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua tầng mây, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Tướng tinh khảo hạch, hắn nhất định muốn thông qua. Không chỉ có muốn thông qua, còn muốn cầm tới thành tích tốt nhất. Cùng lúc đó, kinh đô nào đó chỗ bí ẩn trong tầng hầm ngầm. Trương Hướng Dương ngồi ở trên ghế salon, tay phải quấn lấy thật dày băng vải, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đứng đối diện cả người mặc trường bào màu đen nam nhân. Nam nhân mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, thấy không rõ dung mạo, nhưng trên người tán phát ra khí tức lại làm cho người không rét mà run. Đây là một cái cựu giai cường giả, mà lại không phải phổ thông cựu giai. Đại giáo chủ các hạ, lần này làm phiền ngài. Trương Hướng Dương cung kính nói ra. Trương chủ tịch khách khí. Hắc bào nam nhân thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ cùng Quy Linh thần giáo hợp tác nhiều năm như vậy, điểm ấy chuyện nhỏ chúng ta còn thì nguyện ý rút. Huống chi các ngươi cung cấp hung thú cấy ghép kỹ thuật, đối trợ giúp của chúng ta rất lớn. Trương Hướng Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quy Linh thần giáo là một cái cực kỳ thần bí tổ chức, tại đại hạ thuộc về phi pháp tổ chức, bị quân bộ truy nã. Nhưng Quy Linh thần giáo thực lực cực mạnh, nắm giữ đại lượng cao giai dị năng giả. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ cùng Quy Linh thần giáo hợp tác đã kéo dài 10 năm. Lam Thiên sinh vật khoa kỹ vì Quy Linh thần giáo cung cấp hung thú cấy ghép kỹ thuật, Quy Linh thần giáo thì làm Lam Thiên sinh vật khoa kỹ cung cấp các loại tiện lợi. Lần này Trương Hướng Dương tìm tới Quy Linh thần giáo, thì là muốn cho bọn hắn giúp đỡ trừ rơi Lý Cảnh Thần. Lý Cảnh Thần người này phải chết. Trương Hướng Dương cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn không chỉ có hỏng ta hảo sự, còn để cho ta tại Đại Hạ Liên Minh trong hội nghị mất hết mặt. Thú này ta nhất định muốn báo. Trương chủ tịch yên tâm. Hắc bào nam nhân nói. Ta đã an bài bắt giai hạ vị dị năng giả đi ám sát hắn. Bắt giai hạ vị. Trương Hướng Dương nhíu mày. Đại giáo chủ các hạ, Lý Cảnh Thần hiện tại là thất giai, thực lực không tầm thường, có át chủ bài. Bắt giai hạ vị dị năng giả, có thể giết được hắn sao? Trương chủ tịch quá lo lắng. Hắc bào nam nhân cười. Ta phái ra vị này, cũng không phải phổ thông bắt giai hạ vị. Hắn là chúng ta Quy Linh thần giáo tinh anh sát thủ, am hiểu ám sát. Cho dù là bắt giai trung vị dị năng giả, tại hắn ám sát phía dưới cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, Lý Cảnh Thần chỉ là lục giai đỉnh phong, chẳng qua là thực lực đạt đến thất giai thôi mà lại ta nhận được tin tức, Lý Cảnh Thần hiện tại đang ngồi vũ trang phi thuyền tiến về kinh đô. Phi thuyền trên không trung là tốt nhất ám sát thời cơ. Trương Hướng Dương lúc này mới yên lòng lại. Vậy liền xin nhờ đại giáo chủ các hạ rồi. Yên tâm. Hắc Bảo nam nhân quay người rời đi. Nhiều nhất ngày mai, Lý Cảnh Thần đầu người liền sẽ đưa đến trước mặt ngươi. Trương Hướng Dương nhìn lấy Hắc Bảo nam nhân bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lý Cảnh Thần, Tô Nhu Vi, các ngươi cho là ta sợ các ngươi? Chờ Lý Cảnh Thần chết rồi, ta nhìn Tô Nhu Vi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài cảnh ban đêm. Đại Hạ Thiên, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Mục tiêu phi thuyền đã khóa chặt. Trong hai nghe truyền đến thanh âm trầm thấp. Trong bầu trời đêm, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lướt qua tầng mây. Đây là một cái vóc người thon dài nam nhân, toàn thân bao khỏa tại đặc chế quần áo bó màu đen bên trong, trên mặt mang theo ngân mặt nạ màu trắng. Hắn cũng là Quy Linh Thần Giáo tinh anh sát thủ ảnh. Bắt giai hạ vị dị năng giả, am hiểu ám sát, chết ở trên tay hắn cường giả vô số kể. Ảnh lơ lửng tại 3000 mét không trung, nhìn xuống phía dưới cái kia chiếc chính tại phi hành vũ trang phi thuyền. Lý Cảnh Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra tối đen như mực năng lượng. Đây là hắn dị năng ám ảnh chi lực, có thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập hắc ám, để bất luận cái gì dò xét thiết bị đều không thể phát hiện. Đồng thời, ám ảnh chi lực còn có cực mạnh tính xuyên thấu cùng tính ăn mòn. Cho dù là bát giai trung bị loại hình phòng ngự dị năng giả, tại hắn ám ảnh chi lực trước mặt cũng sống không qua ba chiêu. Chương 571, đại kết cục chương 571, đại kết cục. Ảnh hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về phi thuyền lao xuống mà đi. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt thì tiếp cận phi thuyền. Phi thuyền phòng ngự hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì ở trong tối ảnh chi lực bao bảo, ảnh tựa như là không tồn tại một dạng. Quá đơn giản. Ảnh khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tay phải vung lên, một đạo màu đen năng lượng nhận chống rông xuất hiện, hung hăng chém về phía phi thuyền sắc ngoài. Oeng! Năng lượng nhận đánh trúng phi thuyền, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phi thuyền sắc ngoài trong nháy mắt bị xé mở một đạo to lớn vết nứt. Tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ phi thuyền. Cảnh cáo! Phi thuyền bị công kích. Cảnh cáo! Phi thuyền bị công kích. Ảnh không do dự, trực tiếp theo vết nứt tiến vào phi thuyền nội bộ. Ánh mắt của hắn băng lãnh, sát ý lâm liệt. Hắn thấy, Lý Cảnh Thần đã là cái người chết. Nhưng làm hắn xông vào phi thuyền khoang máy bay lúc, lại ngây ngẩn cả người. Khoang máy bay bên trong không có mưa ai. Không chỉ có không có Lý Cảnh Thần, liền một người hành khách đều không có. Chuyện gì xảy ra? Ảnh nhíu mày. Hắn nhanh chóng đang phi thuyền bên trong tìm tòi, kiểm tra mỗi một cái nơi hẻo lánh. Khoang điều khiển, trống không. Phòng nghỉ, trống không. Khoang chứa hàng, trống không. Cả chiếc phi thuyền tựa như là một chiếc u linh phi thuyền, không có bất kỳ cái gì người sống ký tức. Đáng chết. Bị lừa rồi. Ảnh sắc mặt âm trầm. Hắn lập tức ý thức được, Lý Cảnh Thần căn bản cũng không có ở này chiếc trên phi thuyền. Đây là một cái bẫy dập, hoặc là nói, là Lý Cảnh Thần đã sớm đã nhận ra nguy hiểm, cải biến hành trình. Tiểu tử này, so trong tưởng tượng phải cẩn thận. Ảnh nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn cho rằng lần này ám sát sẽ rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới liền mục tiêu mặt đều không có gặp. Đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Ảnh trong lòng giật mình, lập tức xông ra phi thuyền. Chỉ thấy phi thuyền động lực hệ thống đã hư hao, ngay tại mất khống chế hạ xuống. Phiền toái. Ảnh không do dự, lập tức triển khai dị năng, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trong trời đêm. Vài giây đồng hồ về sau, phi thuyền ở giữa không trung nổ tung, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Hỏa quang chiếu sáng bầu trời đêm, vãi phiến như mưa rơi rơi xuống. Ảnh đứng ở đằng xa tầng mây bên trong, nhìn lấy nổ tung phi thuyền, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Lý Cảnh Thần, ngươi trốn được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Hắn xuất ra máy truyền tin, bấm một cái mã số. Đại giáo chủ nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hắc Bảo nam nhân thanh âm tức giận. Lý Cảnh Thần căn bản cũng không ở trên phi thuyền. Ảnh trầm giọng nói ra, hắn khả năng đã sớm đã nhận ra nguy hiểm, cải biến hành trình. Phế vật. Hắc Bảo nam nhân giận mắng một tiếng. Ta phái ngươi đi ám sát một cái lục giai đỉnh phong tiểu quỷ, ngươi liền mặt của hắn đều không có gặp. Đại giáo chủ bất giận. Ảnh thấp giọng nói ra, Lý Cảnh Thần người này so với chúng ta tưởng tượng phải cẩn thận, hắn khẳng định là đạt được cái gì tình báo. Hừ. Hắc Bảo nam nhân lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục truy tung hành tung của hắn, ta cũng không tin hắn có thể một mực trốn tránh. Đúng. Ảnh cúp máy truyền tin, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Lý Cảnh Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tránh tới khi nào? Kinh đô, ga đường sắt tốc độ cao. Lý Cảnh Thần đi ra thùng xe, hít sâu một hơi. Cuối cùng đã tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhà ga đại sảnh điện tử màn hình, phía trên ngay tại phát ra tin tức. Theo tin tức mới nhất, tối nay 10 điểm 30 phân, một trận theo Mado bay hướng kinh đô vũ trang phi thuyền ở trên đường tao nộ không rõ công kích, phi thuyền trên không trung nổ tung, trước mắt còn không nhân viên thương vong báo cáo. Quân bộ đã tham gia điều tra, sơ bộ phán đoán là khủng bố tập kích. Nhìn đến cái tin tức này, Lý Cảnh Thần trong mắt lóe lên một tia lanh ý quả nhiên. Lam Thiên Sinh vật khoa kỹ cùng Quy Linh Thần giáo động thủ thật. May mắn hắn nghe theo Tô Nhu Vi đề nghị, sớm cải biến hành trình. Nếu không hiện tại hắn khả năng đã tại cái kia chiếc trên phi thuyền. Lam Thiên Sinh vật khoa kỹ, Quy Linh Thần giáo. Lý Cảnh Thần thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo sát ý thấu xương. Bút chứng này, ta nhớ kỹ. Hắn biết, lần này ám sát sau khi thất bại, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp đó, hắn nhất định phải càng cẩn thận. Nhưng Lý Cảnh Thần cũng không sợ. Ngược lại, hắn chiến ý trong lòng càng phát ra tăng gọn. Đã đối phương muốn hắn mạng, vậy thì tới đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là Quy Linh Thần giáo sát thủ lợi hại, còn là hắn kiếm càng nhanh. Lý Cảnh Thần thu hồi suy nghĩ, dẫn theo hành lý, hướng về ra đứng miệng đi đến. Ga đường sắt tốc độ cao bên trong người đến người đi, dị thường náo nhiệt. Nhưng đại bộ phận đều là phổ thông nhân. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy cái dị năng giả, nhưng thực lực đều không mạnh, tối đa cũng chỉ tam tứ giai dáng vẻ. Lý Cảnh Thần đi được rất nhanh, hắn muốn mau rời khỏi nơi này. Nhiều người địa phương tuy nhiên an toàn, nhưng cũng dễ dàng trở thành ám sát mục tiêu. Ngay tại hắn sắp đi đến ra đứng miệng thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Một cái ngạo mạn âm thanh vang lên. Lý Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người phía trước nhóm chính đang nhanh chóng tản ra. Một người mặc màu trắng tây trang nam nhân trẻ tuổi đang nhanh chân đi tới. Nam nhân xem ra 27-28 tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng ánh mắt bên trong mang theo một cô khó có thể che giấu ngạo mạn. Hắn đi theo phía sau hai cái bảo tiêu, đều là tứ giai dị năng giả. Mà cái kia cái nam nhân trẻ tuổi bản thân thì là lục giai dị năng giả. Lục giai dị năng giả tại trong mắt người bình thường đã là cao cao tại thượng tồn tại. Cho nên người chung quanh đều đào ảo nhường đường, không dám trêu chọc. Thật sự là phiền phức. Áo trắng nam nhân không kiên nhẫn nói ra, những cái này phổ thông nhân liền không thể đi nhanh điểm sao? Hắn thanh âm rất lớn, không chút nào che giấu bất mãn của mình. Chung quanh phổ thông nhân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tăng tốc cước bộ rời đi. Ga đường sắt tốc độ cao công tác nhân viên nhìn đến áo trắng nam nhân, lập tức chạy chậm tới. Triệu thiếu gia, ngài đã tới. Công tác nhân viên mặt mũi tràn đầy định hót cười. Ngài xe chuyên dụng đã chờ ở bên ngoài hậu, ta cái này mang ngài đi qua. Ừm. Áo trắng nam nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Các ngươi phục vụ coi như không tệ, quay đầu ta sẽ cho các ngươi trạm trưởng chào hỏi, cho ngươi thăng chức. Cảm ơn Triệu thiếu gia. Cảm ơn Triệu thiếu gia. Công tác nhân viên kích động đến kém chút quỳ xuống. Lý Cảnh Thần nhìn lấy tình cảnh này, nhíu mày. Hắn không ưa nhất loại này người ỷ thế hiếp người. Có điều hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thèm để ý Lý Cảnh Thần tiếp tục hướng phía trước đi, chuẩn bị vòng qua áo trắng nam nhân. Nhưng vào lúc này, áo trắng nam nhân đột nhiên dừng bước. Bởi vì Lý Cảnh Thần vừa tốt ngăn tại hắn tiến lên lộ tuyến phía trên. "Uy, ngươi không có mắt sao?" Áo trắng nam nhân nhíu mày nhìn lấy Lý Cảnh Thần. "Cản đường của ta, nhanh chóng ly khai." Lý Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, yên lặng hướng bên cạnh rời một bước. Lão hổ sẽ không phản ứng thỏ gào rú. Hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng cùng Tây Bộ chiến khu người liên hệ, sau đó tiến về quân doanh. Áo trắng nam nhân nhìn đến Lý Cảnh Thần nhường đường, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Tính ngươi thất thời." Hắn nhanh chân đi qua, liền nhìn đều không lại nhìn Lý Cảnh Thần liếc một chút. Trong mắt hắn, Lý Cảnh Thần chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi, căn bản không đáng hắn chú ý Lý Cảnh Thần không có phản ứng áo trắng thanh niên. Lý Cảnh Thần đi ra ga đường sắt tốc độ cao, phía ngoài gió đêm thổi tới, để hắn mừng rỡ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy một chiếc quân dụng xe jeep dừng ở bên đường. Bên cạnh xe đứng đấy một người mặc quân phục trung niên nam nhân, chính cầm lấy một tấm bảng hiệu, trên đó viết Lý Cảnh Thần ba chữ. Lý Cảnh Thần bước nhanh đi qua. Cùng người đọc mà nói, đại gia khả năng đều đã nhìn ra, gần nhất cái này mấy cái chương chất lượng đáng lo, xác thực đều là ta không sao cả suy nghĩ thì viết lên, vốn là bản này sách ta chuẩn bị viết đến 200 vạn chữ, nhưng gần đây trong nhà phát sinh trọng đại biến cố, áp lực rất lớn, căn bản cũng không có thời gian ổn định lại tâm thần viết, mỗi ngày đối với ta đều là dày vò, cảm giác thân thể cũng xảy ra vấn đề, đặc biệt lo nghĩ, khẩn trương, thường xuyên tim đập nhanh hơn, đã không có cách nào bình thường sáng tác, kỳ thật viết đến bây giờ, một ngày còn có 8-90 khối tiền, kỳ thật ta lẫn vào 2-3 ngày cả một trường, một tháng cũng có hơn 3.000 khối tiền, nhưng ta gần nhất trạng thái rất kém cỏi, thực sự viết không xuống dưới, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian.